Thánh Vương người làm Exit Phong chương 601 xét hỏi Thái Đạt đấu. Nói ra, tuy có thể khiến cho Dương Kỳ tại đang tiên giới không có nơi sống yên ổn, nhưng là có thể đưa hắn vào chỗ chết sao? Thanh niên đầu đinh áo vàng biết rõ thiên vị thủ lĩnh muốn lập tức sơ. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ là Thái Vệ Long biến mất vạch trần đi, tạo thành thiên hạ đại loạn. Nhưng là hắn lại không cho là như vậy, người này tu thành vô thượng phá toái cảnh giới. Đại thế đã thành. Coi như là tiên giới muốn giết hắn, cũng chỉ sợ giết không chết. Hơi chút có gió thổi cỏ lay, hắn đào tẩu về sau. Đi đâu tìm hắn? Có thể thiên vị thủ lĩnh nói hắn ở thế tục bên trong, có cơ nghiệp tại đăng. Hiện tại thành lập Thánh Vương tinh vực, vô cùng tín ngưỡng, chưa hẳn liền chịu bỏ vứt bỏ. Nếu như thân phận của hắn bị bạo lộ, tiên giới cùng hắn sẽ thế bất lưỡng lập. Đến lúc đó hai thế lực lớn chém giết, chúng ta không phải ngư ông đắc lợi sao? Ngư ông đắc lợi, thanh niên đầu đinh áo vàng nói được thật sự là đơn giản. Hiện tại Thái Hoàng Thiên tiên giới bấp bênh, cũng chưa chắc sẽ thật sự cùng Dương Kỳ trở mặt. Nói không chừng hội hợp làm, trái lại đối phó chúng ta. Ngươi ngẫm lại, Dương Kỳ xảo trá, âm hiểm. Trên người của ta lại ẩn chứa Chu Tiên Vương, Vạn Giới Vương đồ huyền bí. Đối với tiên giới nhân vật tác dụng đó là không cần nói cũng biết. Hiện tại Dương Kỳ nếu lấy lên Bích Lạc quận chúa cái kia tuyến, ở trước mặt nàng trúng gió, Bích Lạc quận chúa sẽ ngây ngốc vứt bỏ một cái người phụ tá đắc lực không cần, ngược lại diệt trừ. Có thể nói, ta hiện tại đem tin tức này truyền bá ra ngoài, có 80% khả năng là cái kia Dương Kỳ cùng Bích Lạc quận chúa liên hợp đánh chết ta. Ngạo Vũ Mục thậm chí đều đối với chúng ta âm thầm ra tay. Không thể nào. Thiên vị thủ lĩnh thật sâu biết rõ nhân tâm hiểm áp, ở sâu trong nội tâm lóe ra đã đến một mảnh sát cơ. Kỳ thật hắn đối với thanh niên đầu đinh áo vàng cũng đã sớm nổi lên sát tâm, muốn đem đối phương giết chết, đạt được hắn truyền thừa, sau đó đối phó Dương Kỳ. Hắn hiện tại có một loại bị thanh niên đầu đinh áo vàng bài bố cảm giác. Hắn tại đang chờ cơ hội. Thiên vị thủ lĩnh, kỳ thật chính ngươi cũng lòng dạ biết rõ, chúng ta không thể tại đang tiên giới hiển lộ thân phận. Hiện tại duy nhất phải làm đúng nhìn e a mơ. Dương Kỳ cùng cái này một đám đại thần tranh đấu, tại đang ngươi chết ta sống, song phương không còn có bất luận cái gì vòng qua vòng lại chỗ trống thời điểm. Phóng xuất tin tức này cũng không muộn. Tin tức này sớm muộn sẽ muốn thả ra. Bất quá không phải hiện tại. Thanh niên đầu đinh áo vàng thản nhiên nói hơn nữa. Dương Kỳ người này, muốn đối phó hắn nhất định phải toàn bộ kế hoạch chu toàn, đem hắn bức bách tiến vào góc chết, mới có thể một lần hành động chiến thắng. Bằng không mà nói, hiện tại cho dù đem hắn chứng nhận đến chết đấy, hắn vỗ bờ mông không chơi. Chúng ta làm gì được hắn? Tốt, ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi, duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên vị thủ lĩnh gật gật đầu. Trong nội tâm lại tính toán như thế nào lại để cho thanh niên đầu đinh áo vàng cùng Dương Kỳ lưỡng bại câu thương. Chính mình đạt được thiên đại chỗ tốt. Thái Đạt đấu tâm tình rất vui sướng. Hiện tại hắn có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Tại đang tông nhân phủ nội vụ phủ bên trong, đều thân kiêm chức vị quan trọng, nắm quyền. Hắn chỗ dựa Dương Kỳ đã sắc phong là thân vương, thế lực hùng bá tiên giới. Hơn nữa thực lực càng là thâm bất khả chắc. Kỳ thật mỗi người hiện tại cũng biết rõ, hắn là thân vương Thái Vệ Long tâm phúc. Mà ngay cả nội vụ phủ phủ chủ, tông nhân phủ tông lệnh, cũng không dám tùy ý đắc tội hắn. Cái này khiến cho chỗ hắn chỗ đều làm việc thuận lợi. Khắp nơi đều đạt được truy phủng. Rất là chiêu mộ được một đám vây cánh. Hắn cũng có phủ đệ của mình. Hôm nay, phủ đệ của hắn bên trong, khách đông, đều là một ít cầu hắn làm việc vây cánh. Trở thành hắn cái này một đảng người. Trên căn bản là toàn bộ trong hoàng thành tất cả lớn nhỏ thị vệ quan viên. Những người này tu vi không cao, nhưng lại thuộc về điển hình tiểu dược. Tại đang toàn bộ trong hoàng thành có thể tìm hiểu rất nhiều tin tức. Dò hỏi rất nhiều tình báo. Tạo thành một cái tầng tầng lớp lớp mạng lưới quan hệ. Lại để cho rất nhiều người kiêng kỵ. Thái Đạt Đấu đại nhân, ngài cần phải chiếu cố nhiều hơn chúng ta à. Theo ngày sau lưng Vũ An Thân Vương thực lực tăng nhiều. Ngài thần thông cũng như diều gặp gió. Tại đang không lâu tương lai, nhất định sẽ tấn chức. Đến lúc đó quyền cao chức trọng. Chớ quên chúng ta. Đại nhân, ta cầu ngài xử lý sự tình. Ngài nhất định phải để ở trong lòng. Từ đó về sau, ta cái này toàn thân liền bán cho đại nhân rồi. Xông pha khói lửa, không chối từ. Đại nhân, những thứ không nói khác, ta mời ngươi một chén rượu. Chúc ngươi sớm ngày cũng tấn thăng làm hoàng thất thân vương. Trở thành nội vụ phủ phủ chủ. Hoặc là tông nhân phủ tông lệnh. Đương nhiên tốt nhất là đồng thời lên làm phủ chủ cùng tông lệnh. Vậy thì quyền nghiêng vua và dân. Rất nhiều mọi người tại đang lấy lòng. Chư vị, những thiên ma này ta đã cùng thân vương đại nhân liên hệ rồi. Chuyện của các ngươi, chỉ cần hắn gật đầu, cũng có thể từng cách hoàn thành. Chỉ cần các ngươi thanh thản ổn định là Vũ An thân vương đại nhân cùng Bích Lạc đại thân vương làm sự tình, nhất định có thể đạt được mình muốn. Thái Đạt Đấu là hết mọi khả năng trợ giúp Dương Kỳ Lung Lạc vây cánh. Ngay tại một đám vây cánh tại đang trong phủ đệ rượu hàm tai nóng thời điểm, đột nhiên một chút, phủ đệ đại môn sụp đổ. Vô số mặc cơ giáp, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đại quân, trực tiếp xung phong liều chết tiến đến. Trong nháy mắt, bố trí xuống đại trận, đem toàn bộ phủ đệ đều trấn áp. Ai? Thái Đạt Đấu đứng thẳng lên, mãnh liệt xứng sờ. Nhưng là sau đó hắn liền hiện ra ngưng trọng. Bởi vì những binh lính này đều là nội vụ phủ tinh nhuệ, được xưng trấn ma vệ bậc một thị vệ. Người trên thân người đều xứng phát cơ tư thần tộc cơ giáp. Các ngươi vì cái gì tự tiện xông phủ đệ của ta? Thái Đạt Đấu hiện tại đi theo Dương Kỳ Lịch Lãm, đã có mấy phần thần thông cùng khí độ, gặp nguy không loạn, mãnh liệt quát hỏi. Thái Đạt Đấu, chuyện của ngươi phạm vào thái tử hạ lệnh, để cho ta nội vụ phủ mang ngươi đi đại lao hỏi thăm. Đột nhiên thì về theo hai bên tách ra, đi một mình ra. Người này khí vũ hiên ngang, không giống tầm thường. Toàn thân đều bập bình một cổ làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Giờ này khắc này, tất cả tại đang trong phủ để mở tiệc chiêu đãi khách khứa đều trợn mắt há hốc mồm. Từng cái quỳ xuống. Phủ chủ đại nhân, rõ ràng như nội vụ phủ tối cao phủ chủ, thực lực thâm bất khả chắc, tự mình đến cửa. Xem cái dạng này, là muốn bắt Thái Đạt Đấu. Hơn nữa còn là phụng thái tử khẩu dụ, ở trong đó chẳng khác nào là hai ông lớn đối địch. Mỗi người đều ve mùa đông như cấm khẩu, không dám lên tiếng. Đây là liên quan đến đã đến cao tầng thứ đấu tranh. Phủ chủ, xin hỏi ta phạm vào sự tình gì muốn bắt ta? Tựa hồ ta tại đang nội vụ phủ công lao sổ ghi chép bên trên đều là công lao, cũng không có sai lầm. Thái Đạt Đấu tâm tư nhanh chóng bình tĩnh lại. Hừ, chính ngươi chẳng lẽ trong nội tâm không rõ ràng lắm sao? Phủ chủ nói ngươi ban đầu nhiệm vụ phải đi hạ giới thế tục bên trong dẫn đầu thiên binh bình loạn. Nhưng là rất nhiều ác nô thiên binh tử vong. Ngươi ngược lại phản bội tiên giới. Ngược lại làm cho tiên giới hàng lâm xuống dưới rất nhiều vật tư, đây là tư địch. Ngươi cái này tội đáng chết vạn lần. Nhưng là ngươi cũng không có chết, mà là vụng trộm đi lên, dùng năng lượng thạch hối lộ rất nhiều quan viên, từ bỏ ngươi hồ sơ. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Bất quá lúc này cũng không có thời gian cùng ngươi rong dài, chỉ có thể đủ đem ngươi mang đi. Đến đại lao về sau, ngươi lại trả lời câu hỏi của ta. Thừa lúc áp giải thời gian, có thể cẩn thận ngẫm lại. Cái gì? Thái Đạt Đấu lạnh lùng nói, nếu như ta không đi theo ngươi, phải biết rằng ta tại Đang Tông Nhân Phủ còn có thân phận. Muốn truy bắt ta, phải các ngươi Nội Vụ Phủ cùng Tông Nhân Phủ đồng thời hạ mệnh lệnh. Đây là Thái tử mệnh lệnh. Thái tử hiện tại muốn nhúng tay vào Nội Vụ Phủ cùng Tông Nhân Phủ. Phủ chủ cười nói, ngươi nếu không phải đi với ta, ta đây cũng chỉ phải động thủ bắt ở ngươi rồi. Ngươi không cần rượu mời không uống, uống rượu phạt. Tông Nhân Phủ cùng Nội Vụ Phủ chính là hoàng thất trọng yếu nhất cơ cấu. Tại đang trước đây thật lâu, là Đại Thân Vương kiêm nhiệm tông lệnh cùng Nội Vụ Phủ chủ. Những năm này Đại Thân Vương mất tích, mới cho Thái tử kiêm nhiệm. Nhưng là hiện tại triều đình đã sắc phong mới Đại Thân Vương. Dựa theo tổ tông luật cũ, Thái tử muốn đi đại sự, nhất định phải thông qua Đại Thân Vương thương lượng, mới có thể tiến hành. Thái Đạt Đấu nói, ngươi đây là vọng tự hành pháp, đã vi phạm với tổ tông luật cũ, ta tự nhiên sẽ không tuân lệnh. Tổ tông luật cũ, chỉ bằng ngươi cũng xứng nói tổ tông luật cũ? Phủ chủ nở nụ cười, còn có, ngươi cũng nói muốn đi đại sự, Thái tử mới cần cùng Đại Thân Vương thương lượng. Nhưng là bắt ngươi là đại sự sao? Đây là tuy nhỏ bất quá sự tình, Thái tử một cái khẩu dụ sẽ làm đã đến. Bắt ta tự nhiên là đại sự. Thái Đạt Đấu nói, ta xem phủ chủ vẫn hay là trở về bẩm báo Thái tử, cùng Đại Thân Vương thương lượng một chút nói sau. Hừ, phủ chủ rốt cuộc đã mất đi kiên nhẫn, không có thời gian cùng Thái Đạt Đấu nói nhảm, cho ta đem cái này gian ngoan mất linh tiểu tử bắt. Vâng, lập tức thì về tiếng hô rung trời. Còn có, hắn nếu như phản kháng, giết chết bất luận tội. Sát giết giết sát. Một thực thật sự gào thét, bao phủ toàn bộ phủ đệ. Mỗi người đều mặt như màu đất. Có một ít quan viên thậm chí ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Ta dám, ai dám? Vừa lúc đó, một thanh âm phủ xuống. Tại đang Thái Đạt Đấu trước mặt, xuất hiện một bóng người. Bóng người này chắp hai tay sau lưng, có chống đỡ trời xanh xu thế sức mạnh, càng có chủ tể kiền khôn, bá tuyệt thiên hạ uy phong. Là Dương Kỳ xuất hiện. Hắn và Thái Đạt Đấu tầm đó cố tình linh câu thông, hơi chút khẽ động, có thể biết rõ đối phương hết thảy. Thái Đạt Đấu tao ngộ đến Nội Vụ Phủ tiến tới bắt, để trong nhất thời liền thông chi Dương Kỳ. Dương Kỳ lập tức biết rõ chuyện này là châm đối với chính mình mà đến, nơi nào sẽ lại để cho Thái Đạt Đấu bị bắt nhập trong đại lao xét hỏi. Vũ An Thân Vương, tất cả mọi người phát ra tới kinh hô. Đối với cái này cách bỗng nhiên quật khởi Vũ An Thân Vương, mỗi người đều cảm thấy là một cái thần thoại cùng kỳ tích. Hắn một đường chém giết vô số người vật, chưa từng có thất bại qua. Công dốc hách, là Bích Lạc quận chúa dẫn, là phụ tá đắc lực. Bây giờ đang ở trong triều đình, cũng có khổng lồ uy tín. Như thế nào? Vũ An Thân Vương, ngươi muốn ngăn cản chúng ta Nội Vụ Phủ làm việc, trái với Thái tử khẩu dụ, phải biết rằng ngươi là triều đình thân vương, cũng tự nhiên biết rõ Thái tử khẩu dụ như thế nào. Bản thân ngươi nhìn thấy Thái tử cũng muốn hành lễ.

một chút liền đã nhìn ra. Lại là hoàng triều thủ hộ giả xuất thủ. Những cái này hoàng triều thủ hộ giả, mỗi người đều là trong hoàng thất nổi tiếng lão ngoan đồng. Bình thường tại đang thái thản trong quốc gia tu luyện, chỉ có tại đang hoàng thất chính thức nguy cơ thời điểm mới ra. Phá cho ta. Vô số thần niệm, chân khí như thái sơn áp đỉnh, hung hăng áp bách hướng thân thể của mình bên trên. Dương Kỳ lại hoàn toàn không sợ. Một quyền hướng lên đánh cho đi ra ngoài. Một quyền này là ẩn chứa tay thượng đế chín chiêu. Liên hoàn xuất kích. Chín chiêu hợp nhất. Cửu cửu chí tôn. Quy nguyên thần đạo. Răng rắc một chút. Phá vỡ từ xưa tới nay chưa từng có người phá vỡ bình chướng. Nghe đồn rằng tay thượng đế chính là chí cao tối cao chúa tể sáng tạo ra đến. Truy cầu vĩnh hằng chi đạo. Đánh vỡ văn minh chi trói buộc. Tiến vào càng cao tầng thứ mới tinh văn minh bên trong sáng tạo ra được mạnh nhất thủ đoạn. Hiện tại bằng vào trong cơ thể thượng đế chi huyết nồng độ. Dương Kỳ thi triển đi ra tay thượng đế. Một chiêu chính thức. Đột nhiên lóe lên. Sụp đổ diệt trời xanh. Đánh vỡ thế tục. Ba. Thiên không xuất hiện một đạo quang mang. Sáng chói vô cùng. Tựa hồ là tại đang trong hoàng thành. Thăng lên một vòng nóng sáng mặt trời. Tất cả thần niệm. Chân khí công kích ở phía trên. Đều bị từ từ hóa tan. Dương Kỳ rõ ràng bằng vào chính mình sức một mình. Ngăn cản được rất nhiều hoàng triều thủ hộ giả. Lão ngoan đồng tiến công. Vỡ vụn phanh. Cái kia nóng sáng mặt trời nổ tung. Đem tất cả nguyên khí đều nhao nhao phản xạ trở về. Ngay sau đó, tư không sâu bên trong liền truyền lại đi ra từng tiếng hừ lạnh. Hiển nhiên là những cái kia lão ngoan đồng bị chính mình nguyên khí chỗ cắn trả. Thánh vương người làm Ezip phong chương 603 các ngươi đây là tự chịu diệt vong. Dương Kỳ thật sự là quá độc ác. Rõ ràng đang tại trước mặt vô số người. Trực tiếp ra tay. Áp bách nội vụ phủ chủ. Đem hắn hung hăng nhục nhã. Khiến cho vị này tối cao phủ chủ toàn thân trần trụi. Quỳ xuống ở trước mặt mọi người. Loại tình huống này quả thực là so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Rất nhiều cao thủ ban đầu đều âm thầm nhìn chăm chú hiện trường tình cảnh. Nhưng là đến cái này trước mắt. Đều nhìn không được rồi. Nhao nhào ra tay. Truyền lại xuống khổng lồ thần niệm. Mãnh liệt run rẩy. Muốn trấn áp Dương Kỳ. Đáng tiếc chính là. Dương Kỳ một lần hành động tay. Lập tức liền đập tan hết thảy mọi người tiến công. Những cái kia thần niệm. Khí công. Chân khí. Thần thông. Pháp thuật. Không có một cách nào có thể gia trì đến thân thể của hắn bên trên. Rất nhiều hoàng triều thủ hộ giả, lão ngoan đồng tu vi đều thua kém hắn. Giờ này khắc này, Dương Kỳ là chân chính đại thế đã thành. Ai có thể đủ làm gì được hắn hắn khí tông. Trải qua những thiên ma này tu luyện, đã đạt tới nhất đỉnh phong đại thành cảnh giới. Hơi chút khẽ động, phong vân biến sắc. Vũ trụ luân hồi, sát, Dương Kỳ lần nữa chấn động. Một cái cử đại màn hào quang đem mình bảo vệ. Không chút sức mè. Mạnh mẽ thần niệm tản mát ra đi ai dám động đến ta. Các ngươi đây là đang muốn chết. Đều là tại đang tự chịu diệt vong ai dám động đến người của ta. Ai cũng là ở tự tìm đường chết hôm nay hướng ta người xuất thủ. Ta đều nhớ kỹ. Các ngươi mỗi người khí tức. Ta đều ghi lại được rõ ràng. Các ngươi tựu đợi đến chết đi. Ầm ầm. Cái này thần niệm như là lôi đình mưa to, thật sâu thẩm thấu tiến nhập mỗi người trong tâm linh. Trong một chớp mắt, toàn bộ trong hoàng thành, mỗi người lỗ tai cùng sâu trong thức hải, đều vang vọng đi lên Dương Kỳ âm thanh. Rất nhiều người đều ở đây trong tích tắc, mặt như màu đất, không biết nên làm sao bây giờ. Cái này, Ngạo Vũ Mục sắc mặt cũng thay đổi, đây quả thực là quá cuồng vọng. Những người này đều bí mật ở một cái trong phủ đệ quan sát tình huống. Nhưng là Dương Kỳ đột nhiên xuất hiện, mạnh như vậy thế, rõ ràng đánh bại vô số hoàng thành thủ hộ giả thần niệm cùng khí công. Bọn hắn liệu định Dương Kỳ sẽ phản kháng, vừa vặn mượn cơ hội này đem hắn trấn áp, nhưng lại trấn áp không được, ngược lại bị Dương Kỳ nhao nhao đánh tan. Người này khí công so về ngày đó càng muốn khủng bố hơn nhiều. Ngạo Vũ Mục trong nội tâm âm thầm kinh hãi. Ngày đó tại Đang Huyền Không Thiên Tiên Giới, cùng hắn Dương Kỳ giao thủ, tuy rằng không cách nào làm gì được đối phương, nhưng lại có thể chiếm cứ thượng phong. Nhưng là hiện tại xem ra, Dương Kỳ thực lực so về ngày đó cường đại rồi mấy lần. Không biết như thế nào tu luyện, thân thể bên trong bất hủ thần tính từng đợt từng đợt, cơ hồ là có thể đem toàn bộ hoàng thành sâu bên trong tiên giới bổn nguyên đều triệt để dẫn phát. Có thể nói, hiện tại Ngạo Vũ Mục cùng Dương Kỳ giao thủ, không có nửa điểm nắm chắc. Thậm chí, hắn cảm giác mình sẽ thất bại. Không có khả năng. Ta chính là tầng 9 toái đạo, đã tiếp cận thần thoại cảnh giới nhân vật. Chỉ cần đạt được một ít kỳ ngộ, có thể đường đường chính chính tiến quân thần thoại cảnh giới, làm sao có thể không đối phó được người này. Như thế nào Thái Hoàng Thiên trong hoàng thất sẽ xuất hiện cái này dạng nhân loại tồn tại. Hẳn là thật là Thái Thản lớn thần hiển linh con cháu bên trong cao thủ, bắt đầu tầng tầng lớp lớp sẽ không đâu. Nhất định là hồi quang phản chiếu, huy hoàng cuối cùng. Ngạo Vũ Mục trong nội tâm cực không thoải mái. Hắn cũng là coi trời bằng vung nhân vật. Tâm cao khí ngạo. Lão tử đệ nhất thiên hạ. Bất quá, hiện tại Dương Kỳ hoàn toàn chế trụ hắn. Hắn cũng không có một chút biện pháp. Chỉ có thể đủ tự an ủi mình là hồi quang phản chiếu. Thái tử, ngươi xem chuyện này tình làm sao bây giờ, xem ra chỉ có ngươi tự mình ra tay. Trấn áp cái kia Thái Vệ Long. Nếu không người này kiêu ngạo như vậy xuống dưới, một khi lông cánh đầy đủ, càng thêm coi trời bằng vung. Đến hiện ở thời điểm này, Ngạo Vũ Mục chỉ có thể đủ xem một xem chuyện này tình người chủ trì. Thâm bất khả trắc, thái tử rốt cuộc là cái gì ý nghĩ. Chỉ có thái tử ra tay mới có thể ngăn chặn Dương Kỳ. Thái tử sắc mặt cũng phi thường âm trầm. Hắn tuyệt đối thật không ngờ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Dương Kỳ cường thế cùng mạnh mẽ là hắn bất ngờ. Hắn chậm rãi mở miệng, nhổ ra mấy chữ: kẻ này quả thực là to gan lớn mật, đáng chết. Hắn cái này mấy chữ vừa ra khẩu, âm âm một trận khổng lồ nguyên khí phá không phủ xuống. Cái này trong mật thất, không biết vì cái gì rõ ràng tràn đầy Dương Kỳ khí tức ôn tồn âm: thái tử, ta biết rõ ngươi tại đang trong mật thất thương lượng muốn mưu hại ta. Đáng tiếc chính là ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Không tin ngươi liền ra tay. Nhưng là một khi ra tay, hôm nay liền chưa có trở về xoáy chỗ trống. Ta sẽ nhượng cho ngươi cái này thái tử thể diện mất hết, đem ngươi đuổi hạ thái tử ngai vàng. Dù sao trong hoàng thất, người tài ba nhiều vô cùng. Thiếu đi ngươi một cái thái tử, sẽ có càng nhiều người tài ba thay thế thái tử vị. Ngươi đừng không phục, nếu như không phục, cái kia thì tới đi. Ha ha, ha ha ha. Cái này cổ âm thanh lại để cho tất cả trong mật thất thương lượng cao thủ đều thất kinh. Bọn hắn vậy mà không biết thanh âm này là làm sao tới. Ngươi! Thái tử mãnh liệt đứng thẳng, mà bắt đầu tựa hồ liền muốn phát tác. Coi như là lấy hắn thâm trầm, đều giận đến quả thực là giận sôi lên. Tam thi thần dậm chân giận dữ. Nhưng là hắn vừa mới đứng thẳng lên, toàn thân mà bắt đầu tỉnh táo. Tuy rằng khí đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại kềm chế. Lần này nếu như ra tay cùng Dương Kỳ đối địch, cái kia nhất định sẽ huyên náo long trời lỡ đất, coi như là lưỡng bại câu thương. Đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Một cái Dương Kỳ đem sẽ đem huyên náo người ngã ngựa đổ, huống chi sau lưng của hắn Bích Lạc Đại Thân Vương. Cho dù có thể dơ, quy, e, a, mơ, Dương Kỳ trấn áp xuống, chỉ sợ tổn thất sẽ không nhỏ. Huống chi, Dương Kỳ kiêu ngạo như vậy, bất chấp không kiêng sợ hiển nhiên khiêu chiến, rất có thể sẽ có lợi hại hơn đòn sát thủ cất giấu. Một khi hiển hiện ra, long trời lở đất, nhưng là thái tử cũng có tai họa ngầm. Hiện tại đâm lao phải theo lao, là tên đã trên dây không phát không được. Nếu như cứ như vậy bị Dương Kỳ áp chế xuống dưới, về sau còn có cái gì uy tín? Không xuất ra một ngày, chuyện này cũng sẽ bị truyền bá được xôn xao. Có thể nói hắn những huynh đệ kia tỉ muội, mỗi người đều tâm hoài phao chắc, bắt đầu tranh đoạt hắn thái tử đại vị. Thái Hoàng Thiên Hoàng Đế có rất nhiều con trai con gái, thậm chí so về Ngạo Vũ Mục đều muốn hơn rất nhiều, ngàn vạn. Trong đó có một ít là bình thường thế hệ, nhưng là có một bộ phận, nhưng lại lợi hại được kỳ diệu. Đối với đại vị đều nhìn chằm chằm. Hôm nay chuyện này, không thể lui một khi lui bước, liền làm trò cười cho người trong nghề. Từ đó về sau không có người ngưng tụ tại đan của ta dưới trướng, uy tín đại giảm. Đây là chí mạng. Thái tử Mục Quang Chi bên trong đột nhiên lóe ra đã đến hung ác ý niệm, coi như là phụ hoàng cũng sẽ cảm thấy ta gặp chuyện tình mềm yếu, rất có thể tại đang lòng của hắn trong mắt của ta ấn tượng sẽ rất nhiều giảm xuống. Thái tử nghĩ lại, ngay tại thái tử muốn ra tay bảo vệ uy tín của mình, cùng Dương Kỳ ra tay chém giết cái ngươi chết ta sống thời điểm, một thân ảnh đã bay tiến đến. Thân mặt bạch y, toàn thân vẻ mặt hưng phấn, là một cái phiêu giật tiêu sái mỹ nam tử. Uy em cu a tu, ne tông nhân phủ tông lệnh. Rất nhiều người đều đã nhìn ra, người này là tông nhân phủ lính tụ tối cao tông lệnh. Bản thân cũng là một vị thân vương, phi thường thần bí. Tông lệnh, ngươi tới làm gì? Thái tử lửa giận ngưng kết nổi lên, lạnh lùng hỏi. Tham kiến thái tử. Tông lệnh hành lễ nói, cái kia thái vệ long người này là cái tên điên, hơn nữa thực lực rất mạnh. Trừ lần đó ra, tại đang phủ đệ của hắn bên trong, cao thủ nhiều như mây. Ta vụng trộm dò thăm tin tức, người này phủ đệ sâu bên trong ít nhất ẩn núp lấy mấy vạn đại quân, đều là tiên hầu cấp bậc trở lên cao thủ. Cái gì mấy vạn đại quân? Đều là tiên hầu trở lên cao thủ. Thái tử xứng sờ, coi như là Ngạo Vũ Mục cũng là kinh hãi được nhảy lên. Điều này sao có thể? Tiên hầu cấp cao thủ khác tại đang chúng ta Thái Hoàng Thiên Tiên giới đều là đại tướng nơi biên cương thức nhân vật, có thể chủ trì một tòa thành trì. Hắn nắm giữ đại quân tối đa mười mấy cái tiên hầu cấp cao thủ khác, tại sao có thể có mấy vạn nhiều? Đây là ta âm thầm tra được. Hiện tại Thái Vệ Long cùng Thất Lạc Văn Minh Thương Hội, cơ tư tộc có rất lớn sinh ý vãng lai. Mỗi một lần sinh ý lui tới, đều là rất nhiều năng lượng thạch đổi lấy cơ giáp. Hơn nữa đổi lấy cơ giáp, đều là tiên hầu cấp bậc trở lên. Trừ lần đó ra, cũng có một ít cao thủ thần bí xuất nhập phủ để đi thương hội hóa đơn nhận hàng. Ta tiếp nhận hoàng thượng mệnh lệnh, tại đang Thái Vệ Long trong phủ đệ bố trí ra rồi một ít cấm pháp, quan sát hắn động tĩnh, nhưng đều bị hắn tối cao huyễn cảnh sở mê hoặc, nhìn không ra bất luận cái gì mánh khóe. Nói đến đây, Tông lệnh vung mạnh lên tay, một đạo thần quang bao phủ toàn bộ mật thất, hóa thành một cái chụp. Đây là thần khí Thiên La Huyền Minh Chướng Thái Tử áng mắt lóe lên. Cái kia Thái Vệ Long, không phải chuyện đùa, đã ý chí có thể hàng lâm xuống. Như vậy chúng ta nói chuyện, hắn có thể phát hiện. Cho nên ta mới dùng Hoàng Thượng thưởng xuống tới Thiên La Huyền Minh Chướng đem tại đây bao phủ ở. Tông lệnh nói tuy rằng cái kia Thái Vệ Long trong phủ đệ bố trí tối cao huyễn cảnh, nhưng là chúng ta trong hoàng thất có một kiện nhất thần khí cường đại, chính là thượng cổ thái thản lớn thần một quả nhãn cầu. Thái thản chi nhãn chính là chúng ta hoàng thất căn bản. Chúng ta hoàng thất sở dĩ sẽ không bị tiêu diệt, thủ hộ lấy cái này tiên giới, cũng là bởi vì cái này nhãn cầu tồn tại. Tuy rằng không đến thần thoại cảnh giới, không thể phát huy ra tới đây miếng nhãn cầu uy lực tối cao, nhưng lại có thể vận công thi triển chân khí có thể phá hết thảy huyễn cảnh. Chúng ta đã có thể phá. Người này trong phủ đệ khí tức phi thường mạnh mẽ, có rất nhiều nhân vật lợi hại tỏa chấn. Quả thực chính là một cái tổ ong vò vẽ. Chỉ cần đâm một cái, sẽ nổ tung đối với chúng ta Thái Hoàng Thiên Hoàng Thành, tạo thành cự nguy hại lớn. Cái gì phụ hoàng cũng quan tâm chuyện này? Thái tử lửa giận dẹp loạn, thâm trầm nói. Chúng ta trong hoàng thất, đột nhiên xuất hiện một nhân vật như vậy, kỳ tài ngút trời, không đâu địch nổi. Hoàng thượng sao lại, há có thể không quan tâm? Tông lệnh nói vì phòng ngừa thái tử cùng người này phát sinh xung đột, hoàng thượng đặc biệt để cho ta đến đây. Mệnh lệnh thái tử nhanh chóng vào cung. Vâng. Thái tử cái lúc này rốt cuộc đã nhận được bậc thang, lập tức liền mượn con lừa hạ sườn núi, đi theo tông lệnh đi rồi. Chỉ để lại đến một cái mật thất trong thương lượng, tất cả lớn nhỏ tướng lãnh quan viên hai mặt nhìn nhau, không biết thế là tốt hay không nữa. Thời gian dần trôi qua, Dương Kỳ thần niệm dẹp loạn dưới đi. Giờ này khắc này, tại đang thái đạt đấu phủ để sâu bên trong, quỳ toàn thân trần trụi nội vụ phủ chủ bị Dương Kỳ mãnh liệt một ném, cả người tính cả mang đến trấn ma về cũng bị ném ra ngoài. Trong đó truyền lại đi ra Dương Kỳ âm thanh: cút cho ta. Lại nhìn gặp ngươi động người của ta, ta gặp một lần đánh một lần. Ngươi hậu trường đều bị ta sợ tới mức không dám động rồi, ngươi lại có thể đủ như thế nào? Nhanh chóng cho ta trở về, hướng ngươi hậu trường bẩm báo, xem hắn là phản ứng gì. Trong lúc nói chuyện, ầm, toàn bộ đại môn đóng cửa. Thánh vương người làm e giết phong chương 604 vua và dân chấn động. Nội vụ phủ chủ mang binh đến cửa, bắt thái đạt đấu. Nhưng là Thái Vệ Long xuất hiện, đem nội vụ phủ chủ đánh cho huyền thế trần trụi, quỳ dạp xuống mặt đất. Sống không bằng chết tin tức đã mọc cánh giống nhau, truyền bá được nhanh chóng. Thời gian một ngày liền truyền bá lần toàn bộ hoàng thành. Hoàng thành rất nhiều nhân vật nhỏ bé đều trừng to mắt nhìn xem đây hết thảy, nhìn xem triều đình sẽ như thế nào đối với cái này Thái Vệ Long tiến hành trừng phạt. Dù sao hắn phá hủy quy củ, nhưng là chuyện kế tiếp lại làm cho rất nhiều người đều chuẩn bị không kịp. Triều đình cũng không có nửa điểm trừng phạt xuống, thậm chí cả tiếng gió đều không có một cách nào, phảng phất là bình thường đánh nhau ẩu đả. Triều đình không rảnh mà để ý, sẽ giống như có một ít người bên trong vật biết rõ, ở đằng kia nội vụ phủ chủ sau lưng là thái tử chống đỡ. Thậm chí nghĩ nhìn xem thái tử tại sao cùng Thái Vệ Long đấu. Loáng thoáng, một ít người đã nhìn ra. Từ khi Bích Lạc quận chúa tấn thăng làm đại thân vương, tổng quản tôn thất tất cả tước vị người, cùng thái tử địa vị ngang nhau. Mà Dương Kỳ chính là Bích Lạc quận chúa dưới trướng đắc lực nhất đại tướng. Lợi hại a. Thái Vệ Long người này

quả thực là tuyên cổ trong truyền thuyết thánh linh nhìn xem 360 tôn mạnh mẽ thiên sứ. Bích Lạc quận chúa âm thanh run rẩy nói những người này sức chiến đấu. Mỗi người cũng có thể chống lại tầng 6 toái huyền cường giả tầng 5 tiên hầu. Đều là đại tướng nơi biên cương. Một cái quân đoàn thủ lĩnh. Mà tầng 6 toái huyền tiên tôn. Là chúng ta tiên giới tôn giả. Địa vị cao cả. Ngươi một chút đã lấy được nhiều như vậy. Cái này coi như không được cái gì. Dương Kỳ khoát khoát tay. Ngươi thỉnh xem cái này trùng động sâu bên trong. Bích Lạc quận chúa lập tức liền nhìn sang. Đã nhìn thấy một cái rồng lớn vì diện bên trong. Dày đặc châu chấu giống nhau ác ma. Tại đang khoanh chân tu luyện. Những ác ma này mỗi người. Đều là tiên hầu cấp cao thủ khác. Mỗi người đều dũng mãnh sắc bén. Căn bản không sợ chết. Tựa hồ bị người tẩy não giống như. Một khi phóng xuất ra. Toàn bộ hoàng thành chỉ sợ sẽ đại loạn. Cho dù trấn áp được xuống dưới. Cũng sẽ nguyên khí đại thương. Càng lợi hại hơn chính là. Bích Lạc quận chúa hơi chút xem xét. Những cái này tiên hầu ác ma. Chỉ sợ sẽ có mấy chục vạn. Trên trăm vạn nhiều. Toàn bộ thái hoàng thiên tiên giới cộng lại. Cũng không biết lại không có có nhiều như vậy tiên hầu cao thủ. Trừ lần đó ra, tại nơi này khổng lồ vị diện sâu bên trong, loáng thoáng có 360 tòa môn hộ khổng lồ, câu thông từng cái rộng lớn, thâm thúy vị diện khổng lồ. Này vị diện sâu bên trong ma khí dày đặc, quả thực là địa ngục. Bích Lạc quận chúa cao vô cùng tay, cũng là tầng 9 toái đạo cường giả vô địch. Cơ hồ là muốn tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh nhân vật. Trong cơ thể nàng luôn hồi giả tiềm lực cũng không có thức tỉnh. Một khi đã thức tỉnh, cảnh giới sẽ càng thêm tăng lên một bậc. Đến không gì sánh kịp. Hiện tại nàng nhìn ra, Dương Kỳ là một cái thủ đoạn thông thiên lớn triệu hoán sư. Chỉ cần có thể lượng sung túc, hắn có thể vô cùng vô tận triệu hoán ác ma địa ngục. Thậm chí đem toàn bộ địa ngục đều chuyển đến bây giờ đến cái này. Ngươi đến cùng có bao nhiêu ác ma? Ngữ khí của nàng run rẩy. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta biết rõ tông nhân phủ tại đang phủ để của ta bên trong bố trí ra rồi cấm pháp. Có thể xem xét của ta một ít đồng tính. Ta liền tương kế tựu kế. Hiện ra mấy vạn ác ma đại quân. Khiến cho bọn hắn có chỗ cố kỵ. Đây cũng là lần này triều đình vì cái gì Dương cung mà không bắn nguyên nhân. Bởi vì ta nắm giữ trong tay mấy vạn ác ma đại quân. Một khi phóng xuất ra. Cho dù có thể trấn áp xuống. Cũng sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Bọn họ là sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng lại không biết. Ta cũng không phải là mấy vạn tiên hầu cấp bậc ác ma đại quân đơn giản như vậy. Mà là mấy trăm vạn. Thậm chí có thể mấy ngàn vạn. Hơn trăm triệu đến lúc đó. Ta xem ai có thể đủ trấn áp được xuống dưới. Dương Kỳ không có sợ hãi mà nói huống chi. Ta đã đạt tới tầng thứ nhất. Toái hư đỉnh phong. Ở này hai ngày. Là có thể tấn thăng đến đạt toái không cảnh giới. Đến lúc đó. Có thể triệu hoán ác ma lại sẽ cao hơn đến một cấp bậc. Đến tầng 6 toái huyền tiên tôn cảnh giới. Cấp bậc này ác ma đại quân. Chỉ sợ toàn bộ triều đình đều cũng bị san bằng A. Trừ đi một tí lão ngoan đồng. Mỗi người đều bị ác ma bao phủ. Ngươi nói ta hiện tại sợ cái gì? Quả nhiên là không sợ cái gì. Nghe thấy cách này ngôn ngữ. Bích Lạc quận chúa cười khổ một cách đã ngươi lợi hại như thế. Vẫn còn chúng ta trong triều đình giả mạo làm thân vương làm gì tìm một chỗ tu luyện 10 năm 8 năm. Ngang trời xuất thế. Không có thể đem toàn bộ hoàng triều đều đẩy ngã sao. Ta nói rồi. Vô tình đối phó hoàng triều. Ta là muốn đối phó ngạo thiên. người này cùng ta có thù không đợi trời chung. Dương Kỳ nói ta đi vào Thái Hoàng Thiên Tiên Giới chính là vì tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng là hiện tại càng đánh nghe theo tin tức của hắn, lại càng là cảm thấy người này lợi hại, không giống bình thường. Hơn nữa ngươi đối với tu luyện của ta có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa Ngạo Thiên rất có thể muốn đối phó ngươi, cho nên ta mới có thể trợ giúp ngươi. Có một ngày sẽ đem Ngạo Thiên dẫn xuất đến. Ngạo Thiên muốn đối phó ta Bích Lạc quận chúa. Xứng sờ Ngạo Thiên người này, đích thật là tung hoành vô địch đại nhân vật. Hắn cứu vớt Thái Hoàng Thiên Tiên Giới thời điểm ta còn không có sinh ra. Chờ ta sinh ra về sau, hắn liền đã đi rồi. Tại sao phải đối phó ta? Rất đơn giản. Bởi vì hắn đoán chắc Thái Hoàng Thiên trong hoàng thất sẽ xuất hiện luân hồi giả. Thân phận của ngươi là luân hồi giả. Có biết không, tiềm lực của ngươi vô cùng khổng lồ. Ngươi xuất hiện, hắn một ngày nào đó sẽ trở về đối phó ngươi. Dương Kỳ dùng tay đánh mặt bàn. Một chút, chấn động nhân tâm, ta cũng sống như vậy. Ngạo Thiên muốn đối phó ta là vì thân phận của ta càng thêm đặc thù. Ta là vận mệnh hư vô giả. Kỳ thật hai người chúng ta đều là một loại người. Luân hồi giả, vận mệnh hư vô giả. Bích Lạc quận chúa thì thào lẩm bẩm hai cái danh từ. Đột nhiên tầm đó, sắc mặt của nàng thay đổi. Khó trách. Có một lần ta tại đang hoàng cung tầm đó, nghe thấy hoàng gia gia cũng nói xong luân hồi giả ba chữ kia. Hơn nữa sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm. Nói là cái mầm tai họa. Ta lúc kia vẫn không rõ đây là cái gì. Hiện tại xem ra lại còn nói chính là ta. Không tệ. Ngươi là luân hồi giả. Cùng ta giống nhau. Đều là cái vũ trụ này bên trong đặc thù đám người một trong. Rơi xuống một ít người trong tay. Giá trị phi thường to lớn. Dương Kỳ chậm rãi mà nói, cho nên hai người chúng ta chỉ có hợp tác mới có thể càng thêm mạnh mẽ. Hợp tác như thế nào? Bích Lạc quận chúa nghĩ nghĩ, đã hoàn toàn tin tưởng Dương Kỳ mà nói. Ta gần đây tu luyện cũng thường xuyên cảm giác được bản thân sâu bên trong tựa hồ là có một cổ lực lượng khổng lồ, bất quá lại khó có thể bị kích phát ra đến. Một khi kích phát, tu vi của ta nhất định sẽ luôn cố gắng cho giỏi hơn. Chẳng lẽ cái kia chính là luân hồi giả sức mạnh? Hoặc là ngươi có thể kích phát ra ta năng lượng trong cơ thể? Có thể hay không kích phát, ta cũng không có nắm chắc. Bất quá ta thật ra có nhất điểm tâm đắc. Bởi vì ta cùng một cái vị lai giả đã từng quen biết. Theo ta được biết, cái này vị lai giả đã nhận được Chu Tiên Vương truyền thừa. Hơn nữa nắm giữ một bộ phận vạn giới vương đồ sức mạnh. Phi thường khủng bố. Hắn tại đang huyền không thiên tiên giới thời điểm cùng ta đã giao thủ. Đã cùng Ngạo Vũ Mục hợp tác. Cũng biết thân phận của ta. Lại chậm chạp không nói ra đến. Hiển nhiên là muốn ta cùng Ngạo Vũ Mục bọn họ tranh đấu. Tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Rất hiển nhiên, hắn cũng biết ngươi luân hồi giả thân phận, đối với ngươi nhìn chằm chằm. Một khi tìm cơ hội đem ngươi trấn áp luyện hóa, đến lúc đó ngươi sẽ ở vào bi thảm hoàn cảnh. Hơn nữa, Ngạo Vũ Mục có thể khẳng định mà nói, đã được biết đến thân phận của ngươi, rất có thể sẽ thông báo cho Ngạo Thiên. Ngươi thời gian rất gấp bách. Nếu như không phải gặp được ta, rất có thể sẽ rơi vào Ngạo Thiên ma trường. Ngươi bây giờ ta cũng không phải Ngạo Thiên đối thủ. Nhất định phải chân thành hợp tác, mới có thể tại đang đại kiếp nạn hàng lâm thời điểm ngăn cản một hai, đồng thời đánh lui Ngạo Thiên âm mưu. Hơn nữa chúng ta có thể liên hợp đem cái kia vị lai giả chém giết. đạt được hắn vì lai giả thể chất, càng đạt được Chu Tiên Vương truyền thừa cùng vạn giới vương đồ. Như vậy ngăn cản Ngạo Thiên cơ hội liền càng lớn. Tốt nhất có thể chém giết Ngạo Thiên, đạt được thể chất của hắn, chúng ta có thể xưng bá vũ trụ, chinh phục lần lượt tiên giới, tiền đồ rộng lớn, bừng sáng. Về sau thậm chí có thể sẽ trùng kích Bất Hủ Thần Vị. Dương Kỳ thao thao bất tuyệt kể rõ. Trong đó lời và hại là Bích Lạc quận chúa từng cách nói rõ. Mục đích của hắn chính là cùng Bích Lạc quận chúa lẫn nhau tu luyện. Tốt nhất là lại để cho Bích Lạc quận chúa buông ra thể xác và tinh thần, khiến cho hắn thử hấp thụ một ít luân hồi giả sức mạnh. Loại lực lượng này cùng chính mình vận mệnh hư vô giả sức mạnh kết hợp cùng một chỗ. Dương Kỳ có thể công lực lại lần nữa tiến nhanh. Đừng nói tăng lên một cái cảnh giới, chính là tăng lên mấy cái cảnh giới cũng không thành vấn đề. Hắn hiện tại cảm giác được, trải qua chính mình một hồi đại náo, đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tại đang không lâu về sau, rất nhiều âm mưu dù kế, đả kích ngấm ngầm hay công khai đều hướng về phía chính mình mà đến. Có đủ thực lực mới có thể xưng bá hết thảy, quét ngang vô địch. Tốt chuyện này, đích thật là cấp bách. Ta kỳ thật đã sớm tấn thăng đến đạt tầng 9. Toái đạo cảnh giới, ngưng luyện một khỏa Bích Lạc đạo tâm. Hiện tại đạo kia tâm tư phía trên, có rất nhiều vết sách. Đã bắt đầu thành công toái đạo. Đáng tiếc chính là, thủy chung không thể phấn toái đạo tâm tư, tiến vào một loại tiến hành cảnh giới, siêu việt đại đạo, bước vào thần thoại. Nếu như có thể thành công kích phát trong cơ thể luân hồi giả thần thông, ngược lại là có thể nhìn xem, có thể hay không càng tiến một bước. Bích Lạc quận chúa cân nhắc liên tục. Rốt cuộc bị Dương Kỳ đích thoại ngữ đả động rồi. Trên thực tế hai người tu luyện phi thường hung hiểm. Nếu như ở trong đó Dương Kỳ đột nhiên đảo duyệt, rất có thể nàng sẽ tao ngộ đến độc thủ. Bất quá, tại đang nàng xem ra, Dương Kỳ người này vẫn hay là đáng giá tin tưởng. Đạp Chu Yên tại tôi. Nè, cái gì, ngươi rõ ràng đã đáp ứng yêu cầu của ta để cho ta thử một lần kích phát trong cơ thể ngươi luân hồi giả sức mạnh. Dương Kỳ chính mình ngược lại hơi hơi giật mình, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta đột nhiên ra tay thu lấy trong cơ thể ngươi luân hồi giả sức mạnh? Ta xem người không có sai, ngươi không phải loại người này. Bích Lạc quận chúa cười nói, ngươi tại hạ giới uy danh hiền hách, đến tiên giới về sau một năm thời gian, ta thật ra cũng kiệt lực điều tra qua ngươi, xem tính cách của ngươi, ăn oán rõ ràng, không phải lấy oán trả ơn, bỏ đá xuống giếng người. Được rồi, ngươi đã tin được ta, vậy thì việc này không nên chậm trễ, hiện tại bắt đầu bế quan tu luyện. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, hắn thi triển đi ra bánh xe vận mệnh suy tính. Hoàng thất tựa hồ là tại đang đối với chính mình tiến hành một hồi âm mưu. Một cách lớn nguy hiểm, tại đang chậm rãi tới gần. Hơn nữa Ngạo Vũ Mục tựa hồ là câu thông Ngạo Thiên. Hết thầy đều cấp bách. Ngay ở chỗ này a. Bích Lạc quận chúa vung tay lên, lập tức gió sụp mây vần. Tại đây liền biến thành một cái bí ẩn vị diện. Bất Hủ Thần Tính tại đang truyền bá. Dương Kỳ tựa hồ thấy được chính mình tiến nhập một vị thần khí bên trong. Cái này thần khí là một quả hạt châu. Cái này Bích Lạc Nguyên Châu là ta được đến kỳ ngộ, phi thường thần khí cường đại. Ta đến bây giờ cũng không thể phát huy ra đến toàn bộ sức mạnh, bất quá dùng để thủ hộ tu luyện của chúng ta, đó là vậy là đủ rồi. Bích Lạc quận chúa thản nhiên nói, đem ngươi nguyên khí phóng xuất ra để cho ta nhìn một cách đi. Như thế nào, ngươi không phải nói tin tưởng ta sao, như thế nào đối với ta còn có cảnh giác? Dương Kỳ lưng đeo tay, nhìn xem cái này thần khí Bích Lạc Nguyên Châu.

hoặc là tại đang sinh ra. Ầm ầm, đột nhiên kia trường cảnh nhất biến, Dương Kỳ liền thấy được tại đang một chỗ hỗn độn nơi hẻo lánh, vô cùng xa nguyên khí sâu bên trong, không biết trải qua bao nhiêu hàng tỷ cái hỗn độn năm thai nghén, một quả màu sắc lưu ly thần noãn đột nhiên sinh ra. Ôm ôm ôm ôm ôm, này cái màu sắc lưu ly thần noãn một sinh ra, trong đó liền phát ra tới hải nhi giống như tiếng khóc. Cái kia tiếng khóc tựa hồ là đói bụng. Sau đó này cái thần noãn liền đang không ngừng hấp thu hỗn độn nguyên khí, đem chung quanh hỗn độn nguyên khí cơ hồ là tại đang lập tức liền hễ quét là sạch. Sau đó còn đang không ngừng cắn nuốt. Này cái lưu ly thần noãn cắn nuốt rộng lượng hỗn độn nguyên khí, liền đang không ngừng chứng lớn, bành trướng, tu vi dược thần khó lường, nhật nguyệt vô địch. Đến cuối cùng, cái này lưu ly thần noãn khổng lồ trình độ, lại để cho Dương Kỳ cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn thấy được này cái thần noãn, khoảng chừng mấy ngàn cái thái hoàng thiên tiên giới lớn nhỏ, cắn nuốt hỗn độn nguyên khí tốc độ càng thêm mãnh liệt. Hừ, đúng lúc này đột nhiên kinh động đến một ít hỗn độn bên trong cổ quái sinh vật. Một đầu hỗn độn cổ xà phát hiện này cái thần noãn, mãnh liệt mở cái miệng rộng cắn nuốt tới, nhưng là vô dụng thôi. Cái này thần noãn bị cắn tại đang trong miệng, không cách nào vỡ tan, nuốt không nổi đi. Đến cuối cùng, hỗn độn cổ xà chỉ có phun ra. Thánh vương người làm Egypt phong chương 607 chứng thần lưu ly. Dương Kỳ quan sát Bích Lạc quận chúa trong cơ thể luân hồi giả sức mạnh. Rõ ràng nhìn thấy một quả lưu ly thần noãn lơ lửng tại đang hư giữa không trung. Ở đằng kia hư vô sâu bên trong, vô số mạnh mẽ sinh vật cảm thấy này cái thần noãn tồn tại, lên một lượt để cướp đoạt. Hỗn độn cổ xà, hỗn độn thiên bằng, hỗn độn long tộc, hỗn độn phượng hoàng. Những vật này nhao nhao xuất hiện. Trừ lần đó ra, một ít hỗn độn cổ thần cũng chạy đến, quay quanh cái này lưu ly thần noãn đã tiến hành một loạt tranh đoạt. Dương Kỳ thấy là trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy cái kia hư ảo tràng cảnh bên trong, khắp nơi đều là hỗn độn cổ thần triển khai đại thần thông, đại pháp lực, từng đạo thần cấp khí công. Rõ ràng có thể thấy được ký hiệu chú ngữ, khai thiên ít địa trước các loại quy luật, đều tại đang vĩnh hằng tồn tại. Ầm ầm, từng đạo sấm sét vang vọng tại hắn trong thức hải. Hắn rộng lớn vô lượng thức hải, rõ ràng có một loại muốn vỡ tan cảm giác. Mãnh liệt như vậy hỗn độn tin tức đã vượt qua bất luận cái gì tiên nhân thức hải dung tích, cơ hồ là có thể đem đầu của hắn một chút chứng phá. Phá! Hắn một tiếng gầm lên, lập tức mạnh mẽ trí tuệ theo sâu trong tâm linh đã được sinh ra đời, trấn áp hỗn độn tin tức, áp xúc những cái này hỗn độn cổ thần ý chí. Lần nữa liền nhìn rõ ràng trong đó hết thảy. Tại đang vô số hỗn độn sinh vật, hỗn độn cổ thần tranh đoạt tầm đó, cái này lưu ly thần noãn rốt cuộc không chịu nổi, bị lơ lửng cố định tại đang hư giữa không trung. Vô số hỏa diễm quay quanh nó hừng hực thiêu đốt, vô số thần thuật tại đang tế luyện cái này thần noãn. Răng rắc! Rốt cục thần noãn phía trên đã nứt ra một đường nhỏ khe hở. Lập tức tầm đó, vô số cổ thần hóa là bàn tay lớn, hung hăng chộp tới thần noãn. Ở đằng kia thần noãn sâu bên trong, một đạo màu ngọc lưu ly xanh biếc thải quang phun ra đến. Cái này màu quang chi bên trong, vây quanh một đứa con nít, tựa hồ là nữ hài. Hoa hoa vừa gọi, liền biến mất vô tung. Vô số hỗn độn cổ thần, hỗn độn sinh vật đều bắt không được nàng. Cái này hài nhi biến mất về sau, toàn bộ hình ảnh liền yên tĩnh trở lại. một cổ hào hùng sức mạnh phá thể mà ra, đánh cho là thiên địa rúng động. Đây là luân hồi giả sức mạnh bị kích phát. Chẳng lẽ cái này Bích Lạc quận chúa làm như luân hồi giả thân phận, chính là xưa nhất hỗn độn bên trong sinh ra lưu ly thần noãn dương kỳ ở sâu trong nội tâm. Sinh ra đã đến một cổ hiểu ra. Cái này cổ hiểu ra kích động hắn, khiến cho hắn âm thầm thúc dục bản thân trong huyết mạch thượng đế chân ý. Ấm đường chư thần ấm ký dục dịch. Đột nhiên, chư thần ấm ký bay ra, hóa thành một cái tiểu kim nhân, dâng lên ra kim quang, áp chế tại Bích Lạc quận chúa trên đỉnh đầu. Lập tức tầm đó, Bích Lạc quận chúa mãnh liệt bừng tỉnh, ánh mắt khủng bố nhìn xem trên đỉnh đầu của mình tiểu kim nhân. Nàng cảm giác được mình vô luận như thế nào đều khó có khả năng cùng cái này tiểu kim nhân tiến hành chống lại. Ngươi Dương Kỳ, ngươi muốn làm gì? Đây là vật gì? Bích Lạc quận chúa biết rõ, coi như là toàn bộ Thái Hoàng Thiên Tiên giới đều không thể đối kháng cái này khủng bố tiểu kim nhân. Thậm chí nàng biết rõ, cho dù là tổ tiên của mình, viễn cổ lớn thần Thái Thản sống lại, cũng chỉ sợ đối với cái này tiểu kim nhân muốn thúc thủ vô sách, bị triệt để trấn áp. Đây là nàng bản năng bên trong một loại cảm giác. Lái đi không được, không nên hoảng hốt, ngưng thần tĩnh khí. Ta đã nhìn ra, ngươi trước nhất thế, rất có thể là hỗn độn bên trong sinh ra một quả thần bí lưu ly thần noãn. Cái này thần noãn chuyển thế về sau liền trở thành ngươi. Càng có rất nhiều kiếp trước, ngươi luôn hồi giả thân thể bên trong ẩn chứa bất hủ thần tính, thậm chí đã vượt qua tổ tiên của ngươi, Thái Thản lớn thần. Ta hiện tại nhất định phải vận dụng chư thần ấm ký, mới có thể áp chế ngươi thần tính, khiến cho lực lượng của ngươi từ từ phóng thích, không đến mức ngươi bị bảo thể mà vong. Nếu không ngươi sẽ bị tạc thành bụi phấn, lần nữa chuyển thế luân hồi trở thành kế tiếp người. Dương Kỳ một mặt áp chế, một mặt lớn tiếng nói. Cái gì chư thần ấm ký? Đây là đang tuyên cổ nghe đồn rằng chư thần hướng chí cao cao thủ tối cao chúc phúc, sinh ra cường liệt nhất ấm ký, vĩnh hằng bất hủ. Ngươi rõ ràng có thể có được. Ngươi đến cùng là người nào? Hồng Quân tiểu tử, lớn nguyên đầy 15. Bích Lạc quận chúa khiếp sợ được tột đỉnh. Nhưng là nàng hiện tại đã tin tưởng Dương Kỳ cũng không có ác ý. Bằng không mà nói, hiện tại coi như là tại đang thần khí bên trong cũng không cách nào chống cự. Dương Kỳ hiện tại muốn luyện hóa nàng, bằng vào chư thần ấm ký sức mạnh, quả thực không chỗ nào chạy trốn. Vì vậy, nàng cứ như vậy từ từ phối hợp Dương Kỳ thần lực, tại đang kích phát trong cơ thể mình vẻ này luân hồi giả sức mạnh. Chỉ chốc lát sau, một giọt yếu ớt tơ nhện hào quang tại đang du động. Cái này tơ nhện giống như quang mang trên mặt, vô số lưu ly nhan sắc quang mang đang lóe lên. Hào quang sâu bên trong, một cổ bất hủ thần tính, còn có vô cùng vô tận luân hồi chi lực đều tại đang ngọa nguậy không ngừng. Những cái này luân hồi chi lực bị chư thần ấm ký hấp thu, sau đó gọi về viễn cổ thiên đường thánh lực, không ngừng quán chú đến, khiến cho Dương Kỳ bản thân tu vi lần nữa tăng lên. Chư thần vô lượng, chúa tể vô địch. Một cổ lực lượng phủ xuống, Dương Kỳ đột nhiên chấn động, lập tức thiên kiếp hàng lâm, vô số kiếp số đột phá thời không, trực tiếp công kích xuống. Đây là tu vi của hắn tại đang tăng lên. Rõ ràng một chút, tấn thăng đến đạt toái không cảnh giới, chính là nghiền nát tầng 2 toái không. Tối tăm bên trong, một loại trống giống huyền ảo ý niệm bị triệt để phá tan rồi. Tại này cổ ý niệm sâu bên trong, mà chuyển biến thành là sinh ra một cổ chân thật ý niệm, vô cùng chân thật. Tựa hồ là cảm thấy một tia tu chân chân lý, vô biên vô lượng dược thần ý cảnh, đánh vỡ hư không trở lại như cũ chân thật. Cái này là nghiền nát cảnh giới từng bước một, dương kỳ tiếp cận chân thật. Thiên kiếp rõ ràng đột phá thần khí phòng hộ, trực tiếp công kích xuống. Nhưng là dương kỳ hóa thân một đầu hỗn độn cổ xà, trường kình hấp thủy giống như, đem tất cả thiên kiếp đều một chút hút vào thân thể bên trong, khiến cho thiên kiếp sức mạnh từng khúc tan rã. Đến cuối cùng, một cổ trống trơn tối tăm khí tức triệt để thẩm thấu tiến nhập dương kỳ thân thể, khiến cho hắn bản thân sức mạnh, huyết dịch nồng độ lần nữa tăng trưởng. Hắn liền lần này đã tiếp nhận Bích Lạc quận chúa luân hồi giả sức mạnh, tấn thăng đến đạt tầng thứ hai, toái không cảnh giới. Cửa địa ngục dục dịch đã biến thành 720 tòa. Mỗi một tòa cửa địa ngục sâu bên trong đều xuất hiện vô số ma ảnh. Những cái này ma ảnh ngưng tụ cùng một chỗ, diễn biến đi ra tiên thiên ma trận. Hiện tại, hắn một khi tấn chức đến toái không cảnh giới, lập tức có thể triệu hoán tiên tôn cấp cái khác ác ma. Chính là nghiền nát bậc 6, toái huyền cảnh giới tối cao ma dược. Những cái này ma dược hội tụ thành đại quân, hoàn toàn có thể đem toàn bộ tiên giới đều một chút san bằng. Hơn nữa, dương kỳ sức mạnh còn đang không ngừng tăng trưởng. Tại đang dương kỳ trong cơ thể, vô số khí tức đang không ngừng sôi trào. Hắn đột nhiên một chút cảm thấy sâu trong nội tâm mình, một cổ đã vượt qua vận mệnh sức mạnh, phi thường hư vô mờ mịt, nhưng lại vừa lại thật thà thực tồn tại. Cái này là mình, vận mệnh hư vô giả thể chất. Hắn lần nữa hiểu ra, điều động bản thân sức mạnh, há miệng, một hơi tức xì ra. Khí tức này như hỗn độn, như kiếm, cùng Bích Lạc quận chúa trong cơ thể thẩm thấu ra lưu ly khí tức đụng thẳng vào nhau, lập tức liền sinh ra biến hóa kỳ diệu. Rầm ào ào, hai người khí tức hỗn hợp, một cách là luân hồi giả, một cách là vận mệnh hư vô giả, đều là trên đời vô địch hiếm thấy thể chất. Lần này tu luyện, khí chất hợp nhất, hai người đụng thẳng vào nhau, trong một chớp mắt liền sinh ra một loại trí cao đạo lý cùng quy luật. Những cái này quy luật ngưng tụ, âm âm rung động, từng trang sách đại đạo kinh văn xuất hiện ở phía trên. Uy vũ, tựa hồ là thượng cổ chư thần tại đang gầm rú. Vô số thần văn xuất hiện, những cái này thần văn mãnh liệt run run, nhao nhao tiến nhập dương kỳ cùng Bích Lạc quận chúa trong cơ thể. Nhất là Bích Lạc trên đỉnh đầu xuất hiện một cái màu sắc lưu ly xá lợi. Cái này xá lợi minh ánh sáng lập lòe, phía trên tựa hồ có tuyên cổ truyền thuyết tại đang ghi. Tốt, Bích Lạc quận chúa mở mắt nhìn Dương kỳ ta đã không sai biệt lắm là đã minh bạch thần thoại cảnh giới đích chân lý. Ngưng tụ trở thành chính mình luân hồi xá lợi, đồng thời cũng đã nhận được ngươi mệnh vận hư vô chi lực. Cổ lực lượng này thuộc tính, ta tuy rằng còn chưa rõ, nhưng là tại đang không lâu tương lai, nhất định sẽ triệt để thấy rõ. Ta có thể khẳng định mà nói, tại đang 3000 cái tiên giới năm bên trong, ta nhất định sẽ tấn chức thần thoại cảnh giới. Đúng vậy, rất không tồi, ta đã tấn chức tầng 2, toái không chi cảnh. Hơn nữa đạt được ngươi luân hồi giả sức mạnh, không nói 3000 năm, 3 năm thời gian, ta sẽ triệt để lĩnh ngộ luân hồi thần lực, liên tục tăng lên cảnh giới. Hiện tại ta có thể triệu hoán vô cùng vô tận ác ma tiên tôn, san bằng toàn bộ tiên giới. Dương kỳ hăng hái, biết rõ thực lực của mình trải qua phen này tu luyện, gia tăng lên không ít. Trong cơ thể huyết dịch nồng độ, thượng đế chi huyết nồng độ đã đạt tới hiếm thấy 2%. Hiện tại, hắn không chút nào sợ toái đạo cảnh giới cao thủ. Coi như là thâm bất khả chắc hoàng đế, cũng có thể một trận chiến. Cho nên, hắn cảm giác mình có thể tại đang toàn bộ Thái Hoàng Thiên Tiên giới đứng vững gót chân. Hơn nữa, cùng Bích Lạc quận chúa lần này tu luyện, được ít lớn nhất thật ra là hắn. Hắn đã lấy được luân hồi giả sức mạnh, càng là kích phát trong cơ thể mình mệnh vận hư vô chi lực. Những lực lượng này tuy rằng hiện tại còn không có triệt để mở phát ra tới, là vì cảnh giới quá thấp nguyên nhân. Một khi cảnh giới đề cao rất nhiều, cái kia sức mạnh liền hoàn toàn bị mở phát ra rồi. Đừng nói là tại đây cấp thấp tiên giới, coi như là cao đẳng tiên giới vị diện, cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Ha ha, Dương Kỳ cười cười, đứng thẳng lên quận chúa. Cái này chúng ta liên thủ tu luyện thành công. Bất quá cái này là lần đầu tiên tu luyện. Kế tiếp có thời gian chúng ta còn có thể tiến hành càng nhiều nữa tu luyện. Mỗi một lần tu luyện của ta vận mệnh hư vô giả sức mạnh có thể cùng ngươi luân hồi giả sức mạnh càng tiến một bước dung hợp. Cho đến lúc đó, chúng ta đều sẽ có được luân hồi giả cùng vận mệnh hư vô giả thân phận. Cùng lúc đó, phải trả tính toán, giết chết cái kia thần bí vị lai giả, cướp đoạt thể chất của hắn, chúng ta càng sẽ có được bậc ba thân phận. Nói như vậy, chỉ sợ cái này nhỏ bé Thái Hoàng Thiên Tiên giới đều không cách nào trói buộc chặt tay chân của ta. Rất tốt. Điểm này ta cũng cảm thấy. Ngươi là một cái phúc tinh. Cùng ngươi cùng một chỗ, tựa hồ mọi chuyện thuận lợi. Nếu là không có trợ giúp của ngươi, ta bây giờ còn đang cùng Ngạo Vũ Mục xây dưa. Hiện tại ta cảm thấy được, là thời điểm tìm một cơ hội, đem Ngạo Vũ Mục người này, còn có Ngạo Thiên còn sót lại thế lực, một mẻ hốt gọn lúc sau. Miễn cho Ngạo Thiên về sau hàng lâm tạo thành phá hư. Hơn nữa một khi chạm giết những người đó, Ngạo Thiên thậm chí có khả năng không cách nào hàng lâm xuống. Bích Lạc quận chúa thực lực tiến vùn vụt, nàng liền sinh ra thanh trừ đối lập tâm tư. Sát phạt quyết đoán thật ra có phần hợp Dương Kỳ tâm tư. Thánh vương người làm Egypt phong chương 608 sứ giả phạm đảng. Ngay tại Dương Kỳ nắm chặt thời gian, cùng Bích Lạc quận chúa tu luyện, hai người khí công tiến vùn vụt thời điểm, triều đình từ trên xuống dưới đã ở phát sinh biến hóa. Từ ngày đó Dương Kỳ nhục nhã nội vụ phủ chủ, đánh lui rất nhiều hoàng triều thủ hộ giả, công nhiên cùng thái tử đối kháng về sau, hắn uy danh liền gia tăng thật lớn. Mỗi người cũng biết tu vi của hắn đã đủ có thể đủ cùng tầng 9 toái đạo cao thủ vô địch chống lại. Tầng 9 toái đạo cảnh giới, gọi là thiên đế. Loại cảnh giới này, đã là Thái Hoàng Thiên Tiên giới, thậm chí là vô số cấp bậc thấp tiên giới vì diện cảnh giới cao nhất, cũng đủ làm một cái tiên giới chi chủ. Hiện tại Bích Lạc quận chúa đã có người bậc này vật làm phụ tá đắc lực, lập tức chính là đồng dạng uy nghiêm sâu nặng. Thậm chí có người cho rằng, tại đang tương lai, vô thượng thiên đế Thái Thượng Hoàng sau khi phi thăng, Bích Lạc quận chúa Đại Thân Vương rất có thể liền sẽ trực tiếp trở thành Thái Hoàng Thiên Tiên giới chủ nhân chân chính. Coi như là Thái Thượng Hoàng đem vị trí truyền thụ cho Thái tử, cũng chỉ sợ Thái tử ngồi bất ổn. Trong triều đình, hoàn toàn tạo thành hai phái thực lực. Càng thêm có thể lo chính là, hiện tại trong triều đình đối với Dương Kỳ xử phạt, chậm chạp không có xuống. Cái này lại để cho rất nhiều hai mặt người càng thêm trong nội tâm suy đoán. Có phải hay không triều đình cố ý thay thế thái tử, lại để cho Bích Lạc Đại Thân Vương tiếp vị. Thái Đạt đấu thừa cơ mời chào vây cánh.

phạm đảng sứ giả chính là cao thủ chân chính, hung thần ác sát. Cái kia thượng cổ tà thần giống như khí tức, lại để cho người cảm thấy một cổ nhàn nhạt viễn cổ thần thoại mùi vị. Chẳng lẽ là cao thủ cảnh giới thần thoại không? Hẳn không phải là, có khả năng là nửa bước thần thoại cường giả. Còn không có có tấn chức chính thức thần thoại cảnh giới. Nhưng là cũng là một cách phi thường khó chơi nhân vật. Dương Kỳ trong lòng nghiêm nghị. Cót ca e tê. Truyền tống trận vang vọng bên trong. Khí tức vĩ đại phủ xuống. Theo cái kia trong hơi thở. Xuất hiện một đám nhân ảnh. Cầm đầu một cái bóng người. Long hành hổ bộ. Mặt màu xanh lá cây trường bào. Trường bào phía trên vô số nhật nguyệt vị diện đang xoay tròn. Dáng người cực cao. Nhìn xuống chúng nhân. Vừa đến đạp hoàng cung trên quảng trường. Ánh mắt liền nhìn về phía này cao cao tại thượng. Ngồi ngay ngắn hoàng đế bệ hạ. Phạm đảng sứ giả hàng lâm, làm cho ta thái hoàng thiên tiên giới vẻ vang cho kẻ hèn này. Để tỏ lòng tôn trọng, hoàng đế tự mình rời khỏi chỗ ngồi, xuống xuất lính văn vật đủ loại quan lại nghênh đón. Không cần. Phạm đảng sứ giả vung tay lên. Ngữ khí vô cùng cứng ngắc. Thái hoàng thiên tiên giới chi chủ. Ngươi cũng là 36.000 cấp bậc thấp vị diện tiên giới một phần tử. Ta lần này đến hoạt động tra sự tình. Là phụng phạm đảng cao tầng mệnh lệnh. Bằng không thì cũng sẽ không đi vào ngươi cách này hoang vu tiên giới nơi hẻo lánh. Nghe thấy nói như vậy. Rất nhiều văn võ bá quan. Trong nội tâm đều vô cùng không phải tư vị. Bọn hắn tại đang tiên giới là đại nhân vật. Thống lĩnh hàng tỷ tiên nhân. Nhưng là thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Bình thường làm mưa làm gió. Gặp phạm đảng như vậy cử vô phách nhân vật. Liền cảm giác mình là ở nông thôn thổ tài chủ. Cùng những cái này đại nhân vật căn bản không thể so sánh. Bất quá, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Phạm đảng hung uy hách hách. Trong lịch sử, bao nhiêu tiên giới triều đình đều bị gạt bỏ. Một lần nữa đã thành lập nên mới nghe lời triều đình. Thái hoàng thiên tiên giới tại đang rất nhiều trong tiên giới. Đều là nhỏ yếu. Quả quyết không dám cãi lời phạm đảng ý tứ. Phạm đảng có chuyện gì muốn điều tra? Kính xin nói ra đi. Chấm đã xuất lính triều đình văn võ bá quan đều ở đây ở bên trong. Hoàng đế cũng bất động thanh sắc mà nói ta tin tưởng bất cứ chuyện gì cũng có thể tra được một cái tra ra manh mối. Cũng không có chuyện gì, chính là gần đây theo Thái Hoàng Thiên trong tiên giới, lưu truyền tới vô số năng lượng thạch. Cái kia sứ giả tay vừa lộn. Một quả tử sắc năng lượng thạch xuất hiện tại đang trong lòng bàn tay. Không phải hột đào lớn nhỏ, mà là tiền lớn nhỏ. Giống như tiền không phải tiền, cái này là tới từ ở cao đẳng tiên giới vị diện. Đâu xuất thiên tiên giới. Đối với chúng ta phạm tiến đã tạo thành khổng lồ tổn hại. Hiện tại cơ tư tộc cơ giáp cũng đã không cần phạm tiến đến lưu thông. Chuyện này nhất định phải tra rõ ràng ngọn nguồn, đem tổn hại ta phạm tiến lợi ích người đem ra công lý. Thánh vương người làm Egypt phong chương 609 đem ra công lý. Phạm đảng người xuất hiện. Sứ giả lại là điều tra năng lượng thạch sự tình. Đầu mâu trực chỉ Dương Kỳ, nói hắn phá hư phạm tiến đại cục, muốn đem hắn đem ra công lý. Trong một chớp mắt, vô số trái tim đều nhấc lên. Nhìn Dương Kỳ. Hiện tại toàn bộ trong triều đình, mỗi người cũng biết, Dương Kỳ phú khả địch quốc, đã nhận được thượng cổ truyền thừa, bán ra năng lượng thạch, đổi lấy vô số cơ giáp, thậm chí chiến hạm, có được mạnh mẽ sức chiến đấu. Như vậy phát triển xuống dưới, thế lực sẽ càng ngày càng khổng lồ. Nhưng lại không ngờ rằng, rõ ràng đưa tới phạm đảng chú ý. lần này xem như hủy. Phạm Đảng thực lực có thể so sánh toàn bộ tiên giới không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Nói điều tra ngươi liền điều tra ngươi. Coi như là muốn điều tra toàn bộ Thái Hoàng Thiên Hoàng đế bệ hạ. Cũng là một câu sự tình. Hoàng đế cũng phải ngoan ngoãn đi theo những cách này điều tra nhân viên đi. Chính là như vậy mạnh mẽ thực lực. Toàn bộ cấp bậc thấp tiên giới vì diện. 36.000 tiên giới liên minh. Trên thực tế kẻ thống trị. Lớn nhất một tổ chức. Cái này là Phạm Đảng. Nguyên lai là bọn này Phạm Đảng thành viên đến hoạt động cha ta. Dương Kỳ những mày khó trách Ngạo Vũ Mục những người này nhìn có chút hả hê. Cái này Phạm Đảng điều tra đích thật là so với triều đình trừng phạt càng lợi hại hơn. Hào khí bỗng nhiên tầm đó khẩn trương lên. Chư vị, cái kia sứ giả vừa thu lại. Năng lượng thạch hiện ra tại không trung. Chuyện này không phải một cái việc nhỏ. Là chúng ta Phạm Đảng đại sự. Hy vọng chư vị phối hợp. Không cần gây ra phiền toái không cần thiết. Chính là hắn, hắn chính là đầu sỏ gây nên. Đột nhiên, Ngạo Vũ Mục chỉ vào Dương Kỳ nói người này vô số bán ra năng lượng thạch. Đảo loạn thị trường. Khiến cho hiện tại cơ tư tộc thương hội căn bản không nhận Phạm Tiến. Chỉ nhận năng lượng thạch. Vô số phá hủy Phạm Tiến tại đang ta tiên giới thị trường. Hiện tại trong quốc khố. Vô số Phạm Tiến đều không thể lưu thông đi ra ngoài. Người này nên tru sát. Hy vọng các ngươi nhanh chóng bắt. Ầm ầm. Lần này liền đốt lên ngọn lửa. Tất cả Phạm Đảng sứ giả nhao nhao nhìn về phía Dương Kỳ. Cái kia mặc trường bào. Trên người mang theo thượng cổ tà thần khí tức sứ giả thủ lĩnh nhìn về phía Dương Kỳ ngươi. Ra. Dương Kỳ cũng không ấy kỳ. Liền trực tiếp đi ra đúng vậy. Năng lượng thạch là ta bán ra. Bất quá lúc nào Phạm Đảng cả mua bán bảo vật cũng cấm hà. Mua bán bảo vật ngươi là lấy năng lượng thạch làm tiền tài sử dụng. Hơn nữa, cái này năng lượng thạch chế tạo được như thế như tiền. Là muốn làm gì có phải hay không tư đúc tiền tiên giới sứ giả một chút bước bách đi lên. Ánh mắt uy nghiêm. Mãnh liệt áp bách. Như Thái Sơn áp đỉnh. Căn bản không thể cho người bất kỳ phản ứng nào. Đây là cơ tư tộc làm ra đến. Ta trao đổi năng lượng thạch. Đều là hột đào lớn nhỏ từng khối. Các ngươi nên đi tìm cơ tư tộc. Bức bách bọn hắn vì cái gì một mình chế tạo tiền. Dương Kỳ chậm rãi mà nói. Lớn mật. Sứ giả thủ lĩnh bên cạnh một người mãnh liệt lóe ra đến hung quang ngươi là thân phận gì. Chúng ta Phạm Đảng tại đang 36.000 tiên giới trong liên minh. Chính là tuyệt đối thủ lĩnh. Chúng ta sứ giả đến bất luận cái gì tiên giới. Coi như là hoàng đế. Đều muốn cung kính nghênh đón. Hiện tại ngươi là mang tội chi nhân. Rõ ràng dám nói như vậy. Quỳ xuống cho ta. Chờ đợi xử lý. Trong lúc nói chuyện. Một cổ khí thế cường đại áp bách mà đến. Chân khí minh mông cuồn cuộn ba vạn ở bên trong. Vân Thủy tức giận. Phong lôi kích động. Điểm ấy tiểu áp bách. Còn muốn làm gì được ta Dương Kỳ đột nhiên khẽ động. Thân thể hơi khẽ chấn động. Lập tức một cổ vô hình chấn động phát ra. Lập tức sẽ đem cái kia cổ khí thế cường đại cho đánh sơ xác. Cái gì? Phát ra khí thế sứ giả chấn động. Hung quang càng thêm nồng đậm. Từng bước một bước bách đi lên. Quá lớn gan. To gan lớn mật. Rõ ràng dám phản kháng đang tiếp thụ chúng ta Phạm Đảng điều tra thời điểm. Bất luận kẻ nào chỉ có phục tùng điều tra. Nếu không chính là chết. Các ngươi muốn làm gì nơi này là chúng ta Thái Hoàng Thiên Tiên giới Hoàng Cung. Thái Vệ Long là thân vương. Các ngươi muốn điều tra. Cũng không nên như thế nhục nhã chúng ta Hoàng Thất. Chẳng lẽ là muốn kiếm cớ. Tiêu diệt chúng ta tiên giới sao? Bích Lạc quận chúa trông thấy Dương Kỳ nguy hiểm, cả bước lên phía trước một bước, cùng hắn kề vai chiến đấu. Ngươi là ai cũng tới ngăn cản chúng ta phạm đảng điều tra vị này sứ giả, hét lớn phản rồi. Quả thực là phản rồi. Một cái nhỏ bé thái hoàng thiên tiên giới. Bất quá là an phận ở một góc địa phương nhỏ bé mà thôi. Rõ ràng dám phản kháng chúng ta phạm đảng, là ai cho lá gan của các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi toàn bộ hoàng thất không sợ diệt vong? Phạm đảng không nên can thiệp chúng ta hoàng triều nội chính, chúng ta cũng sẽ không trái với phạm đảng luật pháp. Thái hoàng thiên hoàng đế mở miệng, các ngươi hiện tại điều tra chính là cá nhân, không nên đối với chúng ta hoàng thất tiến hành chỉ trích. Người ngươi có thể mang đi. Tốt, ta cũng sẽ không quá phận làm khó dễ các ngươi hoàng thất. Người này chúng ta nhất định phải mang đi. Các ngươi hoàng thất tôn trọng chúng ta phạm đảng quy củ, chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó các ngươi. Cái kia sứ giả thủ lĩnh nói. Hoàng gia gia. Bích Lạc quận chúa mãnh liệt mà nói, bị phạm đảng mang đi điều tra cơ hồ là không thể nào ra. Thái Vệ Long là chúng ta hoàng thất có công chi thần. Bích Lạc đại thân vương. Thái tử lên tiếng, ngươi muốn lấy đại cuộc làm trọng. Vũ An thân vương mặc dù đối với triều đình có công lao, nhưng lại phá hư phạm tiến. Kỳ thật đại cuộc bên trên đối với tại chúng ta triều đình có rất lớn chỗ hỏng. Suy nghĩ một chút, chúng ta triều đình trong quốc khố đến cùng có bao nhiêu phạm tiến? Nếu cũng không thể đủ lưu thông rồi, tổn thất bao nhiêu chúng ta toàn bộ tiên giới tiên dân, lập tức sẽ ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Đúng vậy, các ngươi thái hoàng thiên tiên giới vẫn có thức thân thể to lớn người, ta tựu cũng không quá phận làm khó dễ các ngươi. Phạm đảng sứ giả thủ lĩnh nói, đi thôi, ngươi là triều đình thân vương, chúng ta không bắt ngươi, nhưng là chính ngươi muốn thức thời một ít, bằng không mà nói, hết thảy đều là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thái Vệ Long, ngươi không thể theo chân bọn họ đi. Bích Lạc quận chúa mãnh liệt nói, không sao, ta sẽ không liên lụy tiên giới hoàng thất. Hơn nữa ta bất quá là bán rẻ một ít năng lượng thạch mà thôi. Tin tưởng phạm đảng sẽ cho ta một cái công chính điều tra. Dương Kỳ ánh mắt lóe lên nhấp nháy. Thản nhiên nói. Nhưng là một cổ ý niệm. Lại mãnh liệt truyền lại tiến nhập Bích Lạc quận chúa trong đầu, phạm đảng không có có gì đặc biệt hơn người. Ta đang mau mau đến xem. Phạm đảng đến cùng là cái dạng gì nữa. Nói không chừng có thể tìm được Ngạo Thiên tin tức. Những người này nếu như đối với ta bất lợi, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Một tên cũng không để lại. Ngươi muốn cẩn thận một chút, nghe đồn rằng, phạm đảng bên trong có thần thoại cảnh giới cao thủ. Bích Lạc quận chúa vội vàng dặn dò. Thần thoại cảnh cao thủ, ta đang muốn nhìn một cái, rốt cuộc là lợi hại tới trình độ nào. Dương Kỳ thần niệm bên trong có rất nhiều khinh thường, đợi ta sau khi đi. Xem thật kỹ, giữ vững vị trí thế lực của ta. Ngươi cảnh giới bây giờ đầy đủ có thể cùng thái tử chống lại. Tốt, ta tựu đợi đến ngươi đem phạm đảng cãi nhau cái long trời lỡ đất. Bích Lạc quận chúa thật ra biết rõ Dương Kỳ là cái không sợ trời không sợ đất nhân vật. Hơn nữa ấm đường sâu bên trong có chư thần ấm ký tồn tại. Cái này căn vốn cũng không phải là phạm đảng đủ khả năng chống lại. Ta và các ngươi đi. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ đi tới. Người tới. Thi triển đi ra khốn tiên hư không. Đem hắn giam cầm ở. Mang đi sứ giả thủ lĩnh khẽ động. Lập tức mấy cái sứ giả đi lên. Ngón tay nhúc nhích. Phía trên xuất hiện từng đạo bùa chú, ngưng tụ trở thành một cách lao lung. Dơm, dơm, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ phong ấm tại trong đó. Sau đó tiến nhập truyền tống trận sâu bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ trên triều đình lập tức yên tĩnh trở lại. không ai bị nổi Vũ An Thân Vương cứ như vậy bị mang đi. Một năm trước, Thái Vệ Long ngang trời xuất thế, uy danh hiển hách. Sau đó chém giết vô số địch nhân. Đạt được chiến công. Tấn thăng làm thân vương. Lại đối kháng thái tử. Nhục nhã nội vụ phủ chủ. Vốn nên là một cái nhân vật phong vân. Nhưng là cứ như vậy bị cầm tù. Có thể tưởng tượng được ra. Người này kết cuộc khẳng định phi thường chi thê thảm. Bởi vì mỗi người đều biết. Phạm Đảng sẽ không bỏ qua hắn. Liền hướng về phía sau lưng của hắn khổng lồ tài sản. Phạm Đảng cũng nhất định sẽ rút gân lột ra. Bóc lột thẩm tệ. Rốt cuộc an tính chờ đợi những người kia đi rồi. Ngạo Vũ Mục mãi mãi hư thở ra một hơi. Mãnh liệt mà nói khải tấu hoàng thượng. Hiện tại Thái Vệ Long đã đền tội hắn bạo ngược. Vũ nhục triều đình đại thần. Được sẽ đối hắn tiến hành một loạt đả kích. Thanh trừ hắn vây cánh. Vi thần đề nghị. Lập tức từ bỏ vua của hắn tước. Đồng thời lập tức bắt hắn vây cánh. Nhất là Thái Đạt Đấu cầm đầu những người kia. Tiến hành cạn tàu giáo máng. Nói không chừng có thể tại đang phạm đảng trước. Đạt được cái kia Thái Vệ Long bảo tàng. A, hết thảy mọi người nghe xong. Trái tim đều là cứng lại cái này Ngạo Vũ Mục thật sự lập tức liền bỏ đá xuống giếng. Đối với Thái Vệ Long muốn hạ thủ. Phía trước đều không có gì. Nhưng là đối với cái này Thái Vệ Long vây cánh tiến hành cạn tàu giáo máng. Nói không chừng có thể bức bách ra bảo tàng tâm tích chuyện này. Đích thật là làm cho người động tâm. Thần cũng thỉnh chỉ, cùng truy vây cánh. Ngạo Vũ Mục nguyên soái nói rất đúng. Thái Vệ Long ngang ngược càn rỡ bình thường làm mưa làm gió. Hiện tại rốt cuộc đã rơi vào pháp võng. Dựa theo đạo lý. Không nên đối với hắn vây cánh tiến hành nuông chiều. Phải chém giết. Các ngươi biết là quận chúa giận dữ Thái Vệ Long công lao quá nhiều. Hơn nữa hiện tại chỉ là bị điều tra. Còn cũng chưa có xác định hắn có hay không lỗi. Các ngươi rõ ràng mà bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Thật sự là càng là vô sỉ. Bích Lạc đại thân vương. Ngươi an tâm một chút chớ táo. Chuyện này tình hoàng bên trên đều có định đoạt thái tử lên tiếng. Là tới áp chế Bích Lạc quận chúa người sáng suốt cũng biết. Thái Vệ Long lần đi. Tuyệt đối sẽ không có còn sống hy vọng. Hắn bảo tàng trọng yếu phi thường. Chúng ta hoàng thất nhất định phải đạt được. Mới có thể sừng sững tại vũ trụ tiên giới chi lâm. Điểm này là đại cục. Hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng. Thái tử một khi đã nói, rất nhiều người đều nhao nhao đồng ý. Trong triều đình văn võ đại thần, mỗi người đều thỉnh chỉ. Lập tức, trên triều đình bày biện ra đã đến nghiêng về đúng một bên tư thái. Mỗi người đều cảm thấy Thái Vệ Long tội lớn làm giết. Không có thể còn sống trên thế giới này. Đã như vậy, hoàng đế một lần nữa về tới trên bảo tọa. Mở miệng nói bốn chữ. Mỗi người đều trong nội tâm khẽ động. Biết rõ hoàng đế đối với chuyện này cũng có manh mối kết luận. Hắn cũng muốn đạt được Dương Kỳ sau lưng bảo tàng. Nhưng là, ngay tại hắn cái này bốn chữ vừa vặn ra khỏi miệng. Một cổ mãnh liệt âm thanh phá không đánh út lại. Chấn động toàn bộ hoàng thành đều tại đang mãnh liệt lay động. Tựa hồ đã tao ngộ địa chấn cùng không gian sụp đổ. Dương Kỳ âm thanh xuất hiện ở trên đại điện Ngạo Vũ Mục Thái Tử. Các ngươi rõ ràng dám bỏ đá xuống giếng. Bất quá ta nói cho các ngươi biết. Cái này nhỏ bé phạm đảng. Còn không làm gì được ta. Bọn hắn không gian giam cầm chi thuật. Trong mắt của ta. Cũng không hơn là một bữa ăn sáng. Ta hiện tại tiến vào phạm đảng bên trong. Là muốn nhìn cái này phạm đảng đến cùng có một chút ít bí mật gì. Các ngươi vọng muốn đối phó của ta vây cánh. Ta sẽ giết phạm đảng sứ giả. Làm toàn bộ tiên giới. Triệt để cùng phạm đảng vạch mặt. các ngươi nhìn xem xử lý à ha ha ha. 9 tháng số 13 không có tới. Có việc phi thường thật có lỗi. Hiện tại đã bắt đầu cấp cho phần thưởng. Mọi người nếu như trúng thưởng rồi, sẽ chờ nhân viên công tác thêm bạn A. Bất quá nhân viên công tác tại đang thêm bạn hảo hữu về sau, sẽ phát địa chỉ như nếu như đối phương bỏ thêm bạn tốt của ngươi về sau, không có cho cái này địa chỉ kích hoạt mã, mà là cho mặt khác địa chỉ. Để ý như vậy, người này là lừa đảo, cũng sắp điểm lập tức kéo vào sổ đen A. Thánh Vương người làm Exit Phong chương 610 uy hiếp. Dương Kỳ âm thanh đinh tai nhức ấp. Khắp nơi đều là nổ tung âm thanh. Mỗi người sâu trong tâm linh đều bị thanh âm này chấn động được nói không ra lời. Mỗi người thức hài kích động. Cảm thấy giống như thiên thần tại đang hạ xuống tới ý chỉ. Loại này ý chỉ cơ hồ là vô địch, đánh vỡ tuyên cổ, hủy diệt thương không trên đời vô địch. Mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí kể cả hoàng thượng. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ. Thái vệ long rõ ràng mạnh mẽ như thế. Tại đang phạm đảng sứ giả giam cầm bên trong, còn có thể đột phá hư không. Truyền lại âm thanh xuống. Hơn nữa thanh âm này chi mãnh liệt. Có thể đủ cách không giết người. Có thể uy hiếp được bất luận cái gì cao thủ tánh mạng. Thậm chí có thể đem một cái tầng 8 toái cổ cảnh giới người cũng có thể tươi sống đánh chết. Cái kia sóng âm kéo dài không thôi. Tại đang trong đại điện quanh quẩn. Những cái này phạm đảng nhân vật còn muốn giam cầm ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta bất quá là tương kế tiểu kế. Bất quá. Pháp lực của ta như cũ có thể cách không truyền lại xuống. Các ngươi ai muốn thuộc hạ của ta bất lợi. Ta nhất định sẽ lại để cho hắn nếm đến cửa nát nhà tan tư vị. Mạnh mẽ sóng âm. Biến thành âm phù. Quấn quanh tại đang bích lạc quận chúa thân thể chung quanh. Theo sau khi ngưng tụ đi ra một cái nhàn nhạt bóng dáng. Cái này bóng dáng cùng Dương Kỳ thân thể giống như đúc. Là Dương Kỳ thân ngoại hóa thân. Hắn hiện tại thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ. Tùy ý một cái ý niệm có thể ngưng tụ thiên địa nguyên khí. Hóa thành phân thân. Cái này phân thân. Cũng có bản thân khí công 1/10 sức mạnh. Càng thêm khủng bố chính là. Có thể theo bản thân bản tôn ý niệm sâu bên trong. Liên tục không ngừng thúc giục khí công. Gia trì tại đang trên phân thân. Cơ hồ là bất tử chi thân. Trừ lần đó ra, điều này cũng làm cho tỏ rõ Dương Kỳ chân thân tùy thời tùy chỗ cũng có thể hàng lâm. Trong một chớp mắt, cái này phân thân xuất hiện. Rất nhiều người tịt ngoài rồi. Vừa rồi gọi được nhất hung một đám người đều hai mặt nhìn nhau. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Nhất là cái kia Thái Hoàng Thiên Hoàng Thượng. Trong ánh mắt đều mãnh liệt một chút. Kích xạ đi ra cường liệt nhất ánh sao. Đáp xuống Dương Kỳ trên phân thân. Tựa hồ muốn xem mang phân thân hết thảy. Hoàng thượng. Cái này phạm đảng lẫn triều đình ta. Thật sự là khinh người quá đáng. Ta lần này nhất định muốn khiến cho phạm đảng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Khiến cho chúng ta tiên giới lại lần nữa càng tiến một bước. Điểm này xin ngươi yên tâm. Dương Kỳ phân thân lạnh lùng nói triều đình đại sự cùng tôn nghiêm. Ta nhất định sẽ bảo vệ. Chuyện này. Ta sẽ một mình gánh chịu. Đã ngươi cố tình đó là tốt nhất. Hoàng thượng ngữ khí tựa hồ có một ít bị thụ kinh hãi mùi vị. Đã qua một hồi lâu mới an bình xuống. Hôm nay hội nghị. Liền dừng ở đây. Bãi triều. Quần thần sưởng sốt hồi lâu, mới tạ ơn, lục tục lui ra ngoài. Một trường phong ba, rõ ràng liền dụng gì như vậy xong việc. Lui trở về phủ để về sau. Ngạo Vũ Mục. Thái tử. Một ít thân vương cùng đại thần lần nữa tập hợp cùng một chỗ. Bao quanh thương lượng. thái tử thay đổi bình thường đờ đẫn, mà chuyển biến thành bộc lộ bộ mặt hung ác lần này không thể tưởng được. Thái vệ long rõ ràng như vậy thần thông quảng đại, trực tiếp ngăn chặn cuộc diện. Thật sự là khủng bố. Tu vi của hắn so về lần trước đến tăng cường mấy lần. Ta đều cảm giác được khủng bố rốt cuộc là vì cái gì. Rất có thể là hắn và Bích Lạc quận chúa hai người liên thủ tu luyện đâu nguyên nhân. Ngạo Vũ Mục nói bất quá, cũng không có khả năng tiến triển được nhanh như vậy. Chẳng lẽ cái này Thái Vệ Long cũng là thể chất đặc thù nên không có khả năng a? Ngạo Vũ Mục, sư phụ của ngươi Ngạo Thiên, phân thân từng tại Phạm Đảng bên trong lưu lại qua tầng một thời gian. Hiện tại thế nào? Thái tử đột nhiên hỏi lúc này đây. Ngươi có phải hay không thông chi Phạm Đảng bên trong người khiến cho bọn hắn sứ giả hàng lâm đến tại đây? Bắt Thái Vệ Long. Đúng vậy, thái tử ra. Ngạo Vũ Mục gật gật đầu, sư phụ ta Ngạo Thiên đã từng một cái hóa thân là Phạm Đảng người sáng lập tại đang Phạm Đảng bên trong. Lưu lại một ít đệ tử cùng nội ứng. Bất quá về sau sư phó biến mất, tiến vào tối tăm hư vô sâu bên trong. Bất hủ trong quốc gia, Phạm Đảng bên trong liền đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Quyền lực xa lánh, trải qua mưa gió biến hóa. Năm xưa không chịu nổi, sư phó lưu lại người cũng đại đa số đều bị xa lánh đi ra ngoài. Đã không còn nữa ngày đó thế lực, hiện tại Phạm Đảng bên trong chỗ mấy cái lão ngoan đồng thế lực là lớn nhất. Bất quá ta tại đang Phạm Đảng bên trong quan hệ, bảo vệ toàn bộ Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, sẽ không bị 36.000 tiên giới liên minh chỗ ức hiếp vẫn hay là không thành vấn đề. Liền điểm này đã rất tốt. Thái tử gật gật đầu, ta ban đầu có thể đối với Thái Vệ Long xét nhà, đả kích hắn vây cánh. Nhưng là ai biết hắn khí công thần bí đến loại trình độ này. Tại đang Phạm Đảng kìm hãm phía dưới, rõ ràng có thể hàng lâm xuống ý chí, lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ Phạm Đảng. Mặc dù đối với kháng không đúng kháng được, khác thì đừng nói tới. Nhưng là loại khí thế này, liền phi thường khủng bố. Chúng ta nhất định phải hắn chết, mới có thể giải quyết hết thầy. Bằng không mà nói hắn không chết, trôi qua vài năm, tu vi tăng vọt, ai là đối thủ của hắn chỉ sợ trở tay tầm đó, liền đem chúng ta cho trấn áp. Chuyện này, ta lập tức liền đi an bài, đi thông báo Phạm Đảng, phải tất yếu phái cao thủ xuống, đem hắn chém giết. Không thể mắc hắn đích mưu. Ngạo Vũ Mục cũng biết sự tình phi thường khẩn cấp, ta sẽ liên lạc rất nhiều Phạm Đảng thành viên. Trước tiên đem Thái Vệ Long giết chết, sau đó lại đạt được hắn bảo tàng. Cuối cùng trở về, lại để cho Thái tử trấn áp Bích Lạc quận chúa, leo lên đại vị. Như thế, rất tốt, ngươi đi đi. Thái tử vung tay lên, Ngạo Vũ Mục thân thể hướng một cách đằng trước nhảy lên, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi xem, Ngạo Vũ Mục người này như thế nào đây, phải chăng đối với ta lòng trung thành? Thái tử các loại chờ Ngạo Vũ Mục đi rồi, hỏi một ít thân vương đại thần. Lúc này đầu người đằng sau cũng có phản cốt. Một cách đại thần nói, ta xem hắn là cái phi thường an phận người, khẳng định có phi thường lớn giá tâm. Lần này cấu kết Phạm Đảng có thể nhìn ra được, hắn rõ ràng không cùng thái tử thương lượng. Hơn nữa người này sư phó Ngạo Thiên vì hắn lưu lại năng lượng khổng lồ cùng nhân mạch, không thể coi thường. Thái tử hiện tại nhất định phải chỗ dựa người này, mới có thể cùng Bích Lạc quận chúa còn có Thái Vệ Long tranh đấu. Lại để cho hắn hoàn toàn thúc giục Ngạo Thiên thế lực, cùng địch nhân liều cái ngươi chết ta sống. Chúng ta đón thêm thu ngư ông thủ lợi. Rất tốt. Thái tử tính kế một lát chuyện này. Các ngươi là hơn tốn nhiều tâm tư, chiêu mộ vây cánh phương diện, cho ta tăng cường thế lực, mà tự bản thân chỉ sợ muốn động thân một chuyến, đi xem một cái. Ngạo Vũ Mục tại sao cùng Phạm Đàng tiếp xúc, còn ở nửa đường bên trên. Tốt nhất là nhìn xem Thái Vệ Long cùng Phạm Đàng sống mái với nhau, ta giấu ở trong đó. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, cả người hắn cũng một chút liền biến mất. Đi, chúng ta đi, chuyện này không thể bỏ qua. Dương Kỳ cùng Phạm Đàng ở giữa tranh đấu đã đạt tới gay cấn trình độ. Ngay tại trong hoàng thành, một chỗ thần bí, thiên vị thủ lĩnh cùng thanh niên đầu đinh áo vàng nói hơn nữa. Dương Kỳ người này dần dần không thể áp chế. Hắn đối phó Phạm Đàng khí thế, mỗi người cũng không là đối thủ. Chẳng lẽ toàn bộ Phạm Đàng còn không đối phó được hắn? Thiên vị thủ lĩnh trong đôi mắt hào quang lập lòe, cảm giác mình cơ hội tới. Hừ, hiện tại coi như là thần thoại cảnh giới người, chỉ sợ cũng giết không được người này. Thanh niên đầu đinh áo vàng ngữ khí phi thường rét lạnh. Tựa hồ là lớn mùa đông rồi đột nhiên cho người rót một chậu nước lạnh xuống. Ta xem tu vi của hắn đã có thể cùng thần thoại cảnh sơ cấp nhân vật so sánh. Ngươi đừng nhìn trên triều đình những cái kia sứ giả đối với hắn diễu võ dương oai, trên thực tế chỉ cần hắn trái ngược trường, có thể đem những người kia tiêu diệt. Ta không tin tu vi của hắn như thế nào tăng lớn lên nhanh như vậy. Thiên vị thủ lĩnh rồi đột nhiên khiếp sợ, vô cùng hoảng sợ. Người này nhất định là cùng Bích Lạc quận chúa song tu, cướp lấy đã đến Bích Lạc quận chúa thân thể bên trong luân hồi giả sức mạnh, cùng bản thân vận mệnh hư vô giả sức mạnh kết hợp cùng một chỗ, mới có thể tạo thành tu vi của mình tiến vùn vụt. Ai cũng không là đối thủ. Thanh niên đầu đinh áo vàng một mặt nói, một mặt vung vẩy hai tay. Một vòng minh nguyệt tựa như hào quang theo hai tay tầm đó bay múa ra. Ngươi không tin, vậy thì xem đi. Chỉ thấy những cái kia minh nguyệt quang huy chính giữa, hiện hiện ra vô cùng vô tận bão táp vũ trụ. Ở đằng kia bão táp vũ trụ sâu bên trong, một đám người lành nghề đi tới. Đám người kia đang là vừa vặn mang đi Dương Kỳ Phạm Đàng sứ giả. Cái này một đám Phạm Đàng sứ giả, Dương, Quy, E, A, Mơ, Dương Kỳ giam cầm tại một cái trong lồng giam, không ngừng hỏi đến. Đôi khi vẫn còn trong lồng giam thi triển một ít pháp thuật tra tấn Dương Kỳ. Xem ra Dương Kỳ thì không cách nào theo trong lồng giam thoát ly ra. Kỳ quái, Dương Kỳ người này vô cùng thô bạo cương liệt, rõ ràng có thể thừa nhận được những cái này nhục nhã. Thiên vị thủ lĩnh mãnh liệt nói, ngươi lại nhìn kỹ xem. Thanh niên đầu đinh áo vàng lạnh lùng nói, ở đâu là dễ dàng như vậy. Xoẹt, Z-O-E-T. Thiên vị thủ lĩnh mãnh liệt ngược lại hút một hơi khí lạnh. Hắn cái này mới nhìn rõ, ở đằng kia giam cầm trong lồng giam lại là một mảnh huyễn cảnh. Căn bản không có Dương Kỳ ở trong đó, mà là pháp thuật thi triển đi ra mê hoặc mắt người con ngươi cùng tâm linh hư ảo. Nhưng là đám kia Phạm Đàng sứ giả rõ ràng không có một cách nào nhìn rõ ràng. Sau đó, thiên vị thủ lĩnh lại trông thấy một cái bóng dáng khổng lồ liên tục bao phủ tại những cái này Phạm Đàng sứ giả đỉnh đầu. Cái này bóng dáng như là có mặt khắp nơi thần linh, tùy thời tùy chỗ cũng có thể ở tại những cái kia Phạm Đàng sứ giả sinh tử. Những cái này Phạm Đàng sứ giả không có một cái nào đã nhận ra bóng dáng tồn tại. Cái kia bóng dáng khổng lồ chính là Dương Kỳ. Dương Kỳ giờ này khắc này đang cao cao tại thượng, mở ra hai tay, đem tất cả Phạm Đàng sứ giả đều bao phủ tại trong đó. Tùy thời làm khó dễ, cũng có thể đem những này người một lần hành động tiêu diệt, bóp chết. Như thế nào đây, chúng ta đi không thể tại đây Thái Hoàng Thiên trong tiên giới ở lại. Bằng không mà nói, vĩnh viễn cũng không cách nào trên căn cái kia dương kỳ cước bộ. Vèo, bọn hắn cũng bay lên, chỉ chốc lát sau, liền biến mất tại mênh mông thiên không phía trên. Liền khi bọn hắn biến mất, lần nữa một cái bóng xuất hiện. Cái bóng này chính là Bích Lạc quận chúa. Nàng hai mắt lóe ra đã đến kỳ dị sáng bóng, quả nhiên là vị lai giả khí tức. Dương Kỳ nói được không có sai, cùng Ngạo Thiên giống nhau vị lai giả, ẩn núp tiến nhập chúng ta Thái Hoàng Thiên trong tiên giới. Nhất định phải diệt trừ Dương Kỳ, lần này là một lần hành động tính ra. Đem mấy người hoàn toàn diệt trừ về sau, có thể độc bá thiên hạ. Đã không có họa lớn trong lòng hơn nữa. Đạt được cái này vị lai giả sức mạnh cùng Chu Tiên Vương bùa chú, vạn giới vương đồ, chúng ta thì sợ gì Phạm Đảng đã diệt Phạm Đảng. Cũng không nói chơi. Thống nhất 36.000 tiên giới liên minh, đây mới là lớn nhất quyền hành. Bao nhiêu thần tích, bao nhiêu thần khí, bao nhiêu tài nguyên bị chúng ta nắm giữ, nói không chừng còn có thể tìm ra một ít thể chất đặc thù huyết mạch đến. Bích Lạc quận chúa cũng là một cái có giá tâm nữ nhân. Nàng phát ra tới tin tức thông báo Dương Kỳ,